Mà cốt ma vương trước đây sẽ không có ngờ tới bọn họ sẽ chủ động phía trước tấn công ma giới. Vì lẽ đó hẳn là không chuẩn bị thời gian. Nói cách khác, lần này cốt ma vương đào tẩu rất có thể là có một vị khác đại la cường giả hỗ trợ. Một mực ma giới bên này, ngoại trừ cốt ma vương bên ngoài, chỉ còn dư lại thiên mị ma vương như thế một vị đại la. Cũng khó trách Minh Dịch Tiên Vương sẽ hoài nghi thiên mị ma vương. Trên thực tế Trần Minh cũng có quá hoài nghi, bất quá hắn cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Hắn lắc lắc đầu, giải thích. Thiên mị ma vương vẫn chờ ở hộ giới đại trận mở ra nơi. Nếu như không nàng hỗ trợ canh gác, hộ giới đại trận sợ là sớm đã bị mở ra. Nàng không thể rời đi hộ giới đại trận. Đến bạch cốt vực mang cốt ma vương đào tẩu. Huống hồ chúng ta tuy rằng không biết cốt ma vương là thế nào đào tẩu, nhưng hắn đào tẩu đại khái thời gian không khó tính toán. Khi đó bạch cốt vực khẳng định không có người thứ hai đại la. Nói như vậy, cốt ma vương đúng là dựa vào bản thân lực lượng đào tẩu, có thể ngươi không phải đã nói. Cốt ma vương đào tẩu trước cùng thiên mị ma vương liên lạc qua. Thiên mị ma vương còn lừa gạt cốt ma vương nói là sẽ tới bạch cốt vực trợ giúp. Cốt ma vương là thế nào phát hiện tình huống không đúng? Minh Dịch Tiên Vương lại hỏi. Không biết. Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đừng nói chúng ta không nghĩ ra. Phỏng chừng liền ngay cả thiên mị ma vương đều không nghĩ ra. Khả năng cũng là cốt ma vương tự mình biết là thế nào một chuyện. Muốn làm rõ, đến chờ chúng ta tìm tới cốt ma vương. Trần Minh thở dài một tiếng. Nói chung, ta tin tưởng thiên mị ma vương, cũng tin tưởng chính ta. Thật muốn không khống chế được thiên mị ma vương, ta cũng không dám dùng nàng. Được thôi. Minh Dịch Tiên Vương không hỏi thêm nữa. Mọi người từng người tách ra, từng người trở nên bận rộn. Vốn là ma giới cũng chỉ còn sót lại hai vị đại la cường giả. Trong đó thiên mị ma vương còn bị Trần Minh khống chế. Thành Trần Minh này một phương đại la. Cốt ma vương làm một vị khác đại la. Hẳn là cùng trung ương đại thế giới những người này chống lại sức mạnh mạnh nhất. Hiện tại, cốt ma vương đào tẩu. Tương đương với ma giới bên này cũng không còn đại la cường giả. Lẽ ra nên phát huy tác dụng hộ giới đại trận cũng không có thể mở khải. Kết quả chính là toàn bộ ma giới đều được một lò sát sinh. Trần Minh vốn là muốn trực tiếp phá hủy toàn bộ ma giới. Nhưng trước Vũ Hoa Thần Quân cũng nói, bằng mấy người bọn hắn lực lượng, căn bản không có cách nào hủy diệt toàn bộ ma giới. Nếu không cách nào hủy diệt ma giới, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Để ma giới bên này từ đây cũng không còn cùng trung ương đại thế giới đối kháng thực lực. Vì thế liền cần đem ma giới bên này hơi có chút thực lực ra hỏa toàn bộ giết chết. Trần Minh cùng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ đã sớm thương lượng được rồi. Tư cảnh trở xuống có thể giữ lại. Nhưng tất cả tư cảnh, thiên vị, cửa trước, này ba cái cảnh giới trong ma giới người, đều phải diệt. Sau khi chỉ cần từ thiên mị ma vương đến thống trị ma giới thực hành cao áp chính sách, nhiên ma giới cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện hư cảnh cùng hư cảnh trở lên cường giả. Như vậy là có thể vĩnh bảo trung ương đại thế giới yên ổn. Sau này sẽ thấy cũng không cần chịu đến ma giới tập kích. Ma giới bên này lực lượng kỳ thực vẫn là rất mạnh. Tu vi đạt tới hư cảnh cùng hư cảnh trở lên gia hỏa, có thể nói tương đương không ít. Trung ương đại thế giới bên kia cũng chưa chắc hơn được. E sợ chỉ có trung ương đại thế giới cùng minh giới gộp lại mới hơn được. Có điều coi như số lượng không ít, vậy cũng không thể nói có rất nhiều. Có thể tu luyện tới hư cảnh thậm chí hư cảnh trở lên, dù sao cũng là số ít. Vạn người chưa chắc có được một. Toàn bộ cộng lại, làm sao cũng không thể vượt qua 2000. Muốn tàn sát toàn bộ ma giới, đó là rất lớn một hạng công trình, là thiên đại việc khó. Nhưng muốn tàn sát này không tới 2000 hư cảnh, thiên vị, huyền quan cảnh tu sĩ, vẫn đúng là không bao nhiêu khó khăn. Huống chi Trần Minh trong tay có thiên mị ma vương cung cấp danh sách. Tên nào đáng chết, tên nào có thể không giết, vừa xem hiểu ngay, trực tiếp đối chiếu nổi danh đan tới giết là đủ rồi. hoàn toàn không lo lắng sẽ có bất luận người nào chạy trốn. Hao phí rất lớn một phen công phu, phe mình còn hy sinh không ít người. Cuối cùng bọn họ vẫn là đem đáng chết ra hỏa không giữ lại ai địa giết. Một phen tàn sát sau khi, Thiên Mị Ma Vương cũng không cần thiết tiếp tục tử thủ hộ giới đại trận mở ra nơi. Có điều không khỏi Cốt Ma Vương đột nhiên lại trở lại ma giới. Ở tại bọn hắn trước khi đi cho bọn họ đến trên một đòn. Vẫn để cho Thiên Mị Ma Vương tiếp tục bảo vệ tuyệt vời. Trần Minh hướng Thiên Mị Ma Vương hạ tiếp tục trông coi lệnh. Sau đó đem Trung ương Đại Thế Giới đi tới ma giới người toàn bộ triệu tập lại. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Trải qua này chiến dịch, Trung ương Đại Thế Giới vạn năm yên ổn có bảo đảm. Thần ma đại chiến tuy rằng không thể lập tức kết thúc, nhưng cử ly kết thúc đã không xa. Khổ cực mọi người. Vũ Hoa Thần Quân làm ở bề ngoài đại biểu, đại quân tổng chỉ huy, hướng về mọi người nói một câu. Dù sao vừa đánh qua một hồi đại ỉ vào, mọi người giờ khắc này dáng dấp dù sao cũng hơi chật vật. Có điều như vậy thành quả vẫn để cho mọi người cao hứng vô cùng. Bọn họ dồn dập lộ ra nụ cười vui mừng. Có thậm chí túm năm túm ba hoan hô lên tiếng. Cuối cùng tiếng hoan hô liền thành một vùng. Thắng lợi không có uổng phí khí lực. Đương nhiên, Vũ Hoa Thần Quân cũng sẽ không quên bây giờ còn đang ma giới. Đợi được mọi người tiếng hoan hô thoáng yên tĩnh, nàng lại nói: "Được rồi, nên trở về nhà." Nói xong, nàng hướng Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương liếc mắt nhìn. Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương hiểu ý, vội vã cùng Vũ Hoa Thần Quân đồng thời mở ra biên giới đường cái, dự định mang mọi người trở về Trung ương Đại Thế Giới. Nhưng mà rất nhanh, ba vị Đại La Thần Tiên kinh ngạc phát hiện, ma giới thiên địa lại có một luồng vô cùng dược dị lực lượng ở ngăn cản, để cho bọn họ căn bản là không có cách mở ra biên giới đường cái. Xảy ra chuyện gì? Ba vị Đại La Thần Tiên hai mặt nhìn nhau. Trần Minh cũng nhíu nhíu mày, vội vã liên hệ Thiên Mị Ma Vương dò hỏi. Đột nhiên không có cách nào mở ra ra ma giới liên thông Trung ương Đại Thế Giới biên giới đường cái. Ngươi có biết hay không là thế nào một chuyện? Thiên Mị Ma Vương sửng sốt một chút, rất mau trở lại đáp. Không được sao? Không đến nỗi chứ, bằng không Cốt Ma Vương là thế nào thoát đi ma giới? Theo lý thuyết, Cốt Ma Vương có thể thoát đi ma giới, không đến nỗi mở ra không được biên giới đường cái. Huống hồ Trung ương Đại Thế Giới là theo bất luận cách nào giới đều trực tiếp liên thông. Muốn nói ma giới cùng những giới khác diện biên giới đường cách mở ra không được, vậy còn toán bình thường. Nhưng cùng Trung ương Đại Thế Giới biên giới đường cách mở ra không được, quả thực thái quá. Trần Minh hơi suy tư, lại hỏi: có hay không cái gì lực lượng có thể ngăn cản bên này mở ra biên giới đường cách? Ma giới là ma đế bệ hạ ma giới, nếu có sức mạnh nào có thể ngăn cản, vậy thì nhất định là ma đế bệ hạ lực lượng. Thiên Mị Ma Vương không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp. Được cái này trả lời chắc chắn, Trần Minh nhất thời linh cảm đã có chút không ổn. Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Ma Đế ra tay rồi? Nguyên Thủy Ma Đế vừa vặn ở nơi này tiết điểm trở về, thật muốn là như thế này, vậy cũng đại đại không ổn. Bọn họ những người này mới nhìn thực lực rất mạnh, đội ngũ đội hình vô cùng mạnh mẽ. Có thể ma giới là Nguyên Thủy Ma Đế địa bàn, thêm vào Nguyên Thủy Ma Đế vốn là có cực kỳ thực lực khủng bố. Thật muốn ở nơi này tiết điểm trở về ma giới, chỉ sợ bọn họ một đều chạy không được. Lần này làm sao bây giờ? Hắn đem cùng Thiên Mị Ma Vương liên hệ tách ra. Sau đó cùng Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương nói rồi một hồi ma đế trở về ma giới khả năng này. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ biết được khả năng này sau khi, đồng dạng bị giật mình, cho tới cũng không tự chủ dùng mình một cái. Làm sao bây giờ? Bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hồn. Trần Minh trong lòng đồng dạng có chút sợ. Có điều rất nhanh hắn liền nhớ tới trong tay mình còn có một đem vạn giới mật thiệp. Không có cách nào mở ra biên giới đường cái, hay là có thể lợi dụng vạn giới mật thiệp đến mọi người trở lại? Vừa đọc đến đây, hắn liền vội vàng đem vạn giới mật thiệp lấy đi ra, đem vạn giới mật thiệp lực lượng kích phát. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, Ở đây cổ vượt dị lực lượng ảnh hưởng bên dưới, liền ngay cả vạn giới mật thì đều mất hiệu lực. Không chỉ không có cách nào trực tiếp liên thông trung ương đại thế giới, thậm chí không có cách nào đi tới những khác biên giới. Nói cách khác, bọn họ bị phong tỏa, bị vây ở ma giới rồi. Lần này vấn đề có thể to lắm phát ra. Hắn đem vạn giới mật thì thu lại, hướng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ liếc mắt nhìn, khẽ lắc đầu. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ nguyên bản còn muốn chứ Trần Minh sẽ có hay không có biện pháp khác. Phát hiện Trần Minh cũng không thể làm sao. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, những người còn lại cũng đều ý thức được không đúng. Bắt đầu xì xào bàn tán lên. Xảy ra chuyện gì, chúng ta đây là trở về không được, không thể nào không thể quay về. Chúng ta trận chiến này đánh còn có cái gì ý nghĩa, ta vừa vặn như nghe được nói Nguyên Thủy Ma Đế có thể trở về ma giới ta đi. Vậy chúng ta mọi người chẳng phải là đều phải chơi xong. Chỉ một lát, mọi người đã bị một loại sao động tâm tình bất an bao phủ. Thậm chí có cá biệt chất vấn lên Trần Minh, dù sao Trần Minh là tiên minh minh chủ. Lần này chinh chiến, Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương nhất định là chủ đạo người. Chí ít ở bề ngoài là như vậy. Nhưng mà ba vị này dù sao cũng là Đại La Thần Tiên, Thiên Đình đại nhân vật. Tất cả mọi người không dám trêu chọc. Làm sao cũng không thể trách tội ba vị này. Dưới tình huống này, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem tâm tình phát tiết đến Trần Minh trên người. Trách tội lên Trần Minh. Điều này cũng có thể tính là ma xui ruột khiến tìm tới chân chính kẻ xúi ruột rồi. Chuyện như vậy, Trần Minh căn bản dự liệu không tới. Hắn cũng không cảm giác mình có lỗi gì. Đột nhiên bị như thế chất vấn, trong lòng khó tránh khỏi có chút hỏa khí. Bất quá hắn cũng biết hiện tại càng phải làm là động viên, không phải loạn phát tì khí. Bằng không rất khả năng chưa kịp Nguyên Thủy Ma Đế trở về ma giới, bọn họ ngược lại muốn lời đầu tiên loạn trận tuyến. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói rằng, mọi người không nên gấp, cũng không cần sợ. Ta bảo đảm sẽ đem mọi người thuận lợi mang về trung ương đại thế giới. Nguyên Thủy Ma Đế trở về ma giới chỉ là một loại khả năng, cũng không đại biểu thật sự sẽ trở về. Không thể đúng lúc như vậy. Huống hồ ta có thể cùng mọi người tiết lộ một chút tin tức. Thần ma đại chiến sau trăm vạn năm qua, Thiên Đế bệ hạ một mực kiềm chế lấy Nguyên Thủy Ma Đế. Nguyên Thủy Ma Đế thật muốn trở về ma giới, Thiên Đế bệ hạ khẳng định cũng sẽ ra tay, sẽ không để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Mọi người nghe vậy, cứ việc trong lòng bất an cũng không có lập tức tiêu trừ, nhưng ít ra cùng vừa nãy so ra thoáng khá hơn một chút rồi. Vũ Hoa Thần Quân đúng là không nhịn được để tâm bạn chi kỷ chảy hướng Trần Minh hỏi. Ngươi nói là thật Thiên Đế bệ hạ thật sự ở kiềm chế Nguyên Thủy Ma Đế nói mò. Bất quá ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Trần Minh cũng không có nói lời nói thật. Chủ yếu là vì động viên mọi người. Chính ngươi trong lòng có vài là tốt rồi. Không muốn vạch trần. Ừ, Vũ Hoa Thần Quân đương nhiên sẽ không tẻ nhạt đến vạch trần Trần Minh lời nói dối. Chỉ là rất nhanh lại nói, mặc kệ thế nào, hay là muốn mau mau tìm tới về trung ương đại thế giới biện pháp, bằng không coi như tạm thời không có ai vạch trần cho ngươi lời nói dối, sớm muộn cũng sẽ ép không được. Ta rõ ràng, Trần Minh kỳ thực đã có ý nghĩ, ở ma giới bên này không có cách nào mở ra biên giới đường cái, không có nghĩa là ở trung ương đại thế giới bên kia cũng không cách nào mở ra. Hay là có thể thử nghiệm ngược mở ra biên giới đường cái, hoặc là ở trung ương đại thế giới thử một chút xem có thể hay không vận dụng vạn giới mật thiệt lực lượng. Có điều này dù sao chỉ là một hắn một ý nghĩ, có thể thành công hay không hắn cũng nói không cho phép, đến từng thử mới có thể biết. Đổi lại những người khác, e sợ muốn thí đều thí không được. Nhưng Trần Minh vừa vặn có một tiêu hào ở lại trung ương đại thế giới, có thể dùng tiêu hào đến thử nghiệm. Thần Châu chư thần minh tổng bộ, Trần Minh tiêu hào đem vạn giới mật thiệt lấy đi ra, muốn nhìn một chút có thể hay không liên thông ma giới, nhưng mà không thể thành công. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm một cách khác thử nghiệm. tức bám thân Bạch Linh. Sau đó lợi dụng Nguyệt Thần lệnh chế tạo ra người thứ hai Đại La Cường Giả. Đem hai vị Đại La Cường Giả tụ tập lại một chỗ. Lấy này đến thử nghiệm có thể hay không mở ra biên giới đường cái. Rất phiền phức, có điều hiện nay chỉ còn dư lại như thế một biện pháp, nhất định phải thử một lần. Hắn dùng ý niệm mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lít bám thân Bạch Linh. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Bạch Linh trong thân thể. Muốn mở ra kể cả ma giới biên giới đường cái, tự nhiên không thể ở yêu vực bên trong, nhất định phải ở bên ngoài, cũng chính là ở Thần Châu đại địa mở ra. Hắn tìm đến Hồng Diệp, cùng Hồng Diệp đại khái khai báo một phen, sau đó rời đi yêu vực tiến vào Thần Châu đại địa. Chúng ta đây là muốn làm cái gì? Bạch Linh nghi ngờ nói. Có chút việc, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Trần Minh cũng không có tiết lộ. Còn phải lại chế tạo ra một vị Đại La Cường Giả. Một mực Nguyệt Thần lệnh ẩm chứa Nguyệt Thần lực lượng thuộc về âm thuộc tính lực lượng. Bởi vậy đến từ bám thân đối tượng ở trong chọn một vị đến sử dụng Nguyệt Thần lệnh. Trần Minh suy nghĩ tỉ mỉ qua đi. Cảm thấy vấn đề cho Lý Mộ Giao đến sử dụng Nguyệt Thần lệnh thích hợp một ít. Bởi vậy hắn hiện tại muốn trước tiên khống chế Bạch Linh đi tới Thần Đô. Tìm Lý Mộ Giao hội hợp. Sau đó cùng Bạch Linh cẩn thận bàn giao. Để Bạch Linh chính mình thao tác. Về sau bám thân Lý Mộ Giao. Sử dụng Nguyệt Thần lệnh cùng Bạch Linh liên thủ. Kế hoạch đại khái chính là như vậy. Chỉ là chưa kịp hắn đến Thần Đô. Xa xa bỗng truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Một đạo hào quang màu đen bộc phát ra. Tiếp theo chính là một tiếng hung thú tiếng rít gào vang vọng toàn bộ đất trời. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 36 chương 338 tổ ma thú tác phẩm. Cầu viện bám thân đối tượng tình huống thế nào? Bạch Linh nghi hoặc hỏi. Trần Minh cũng có chút không hiểu nổi tình hình. Bởi vậy cũng không trả lời. Mà là thay đổi phương hướng. Hướng hung thủ tiếng gầm gừ truyền tới phương hướng bay đi. Rất nhanh. Một con hình thể cực kỳ khổng lồ cự thú ánh vào tầm mắt của hắn. Từ dưới lòng đất vọt ra. Ở bên trong trời đất bốc lên gầm thét lên. Chỉ là từng tiếng rít gào. Thì có cực cường lực phá hoại lượng. Đem bốn phía cây cỏ tất cả đều phá hoại. Thậm chí sơn xuyên hà lưu cũng vì đó thay đổi. Vô biên uy thế tản mát ra. Làm cho người ta một loại cực kỳ hung áp cảm giác, khiến người ta khó có thể tới gần. Nhìn thấy con cử thú kia sau khi, Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Rất nhanh liền hiểu được đến tột cùng là chuyện ra sao. Tuy rằng này con cử thú hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng có chút tương tự cử thú. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước Bắc Hàn vực, băng tuyết tan rã. Cũng là bởi vì có một con cử thú đang tác quái. Mà con cử thú kia. Cùng này con cử thú tuy rằng không trọn vẹn như thế. Nhưng có rất đại tương tự chỗ. Lúc trước hắn triển khai đại dò xét thuật dò xét quá lớn thú bí mật. Lấy được thông tin. Thông điệp là. Trung cổ thần châu đại địa thiên tiên. Kim tiên sở dĩ dồn dập ngã xuống. Cũng là bởi vì những kia cử thú. Trung cổ thời kỳ cuối trận chiến đó, thần châu đại địa các cường giả cũng không có đem cử thú giết chết, chỉ là đem cử thú phong ấn. Bắc Hàn vực bên kia chỉ là trong đó một con, nhiều hơn cử thú nhưng là phong ấn tại thần châu đại địa, chỉ là không biết tổng cộng có vài con, không biết cụ thể bị phong ấn ở nơi nào. Trước kia Trần Minh cũng không nghĩ nhiều lắm, cảm thấy nếu bị phong ấn, nên sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Làm sao cũng không ngờ tới lúc này bỗng nhiên sẽ có một con cử thú xuất hiện tại thần châu đại địa. Nơi này chỉ là hắn vừa vặn thấy cử thú. Có thể khẳng định là phong ấm tại thần châu đại địa nơi khác cử thú cũng đã phá tan phong ấm. Xuất hiện tại thần châu đại địa. Mà những này cử thú, mặc dù không có đại la như vậy cảnh giới, nhưng thực lực so với đại đa số thần tiên đều phải mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn có thể xem là đại la cường giả tới đối xử. Hơn nữa cũng xác thực nắm giữ có thể so với đại la cường giả thực lực. Hiện tại trung ương đại thế giới đại đa số thần tiên đều đi tới ma giới. Hơn nữa bị vây ở ma giới bên trong. Còn dư lại thần tiên tuy rằng cũng có như vậy mấy vị. Nhưng đã ít lại càng ít. Dưới tình huống này bốc lên như thế vài con có thể so với đại la cường giả cự thú. Còn phải rồi hạ tiến thêm một bước nghĩ. Những này cự thú xuất thế. Chỉ là một trùng hợp, tuy rằng không phải là không có trùng hợp khả năng. Nhưng Trần Minh cảm thấy là trùng hợp độ khả thi cũng không lớn. Nếu như không phải trùng hợp. Như vậy là ai ở hậu trường chủ đạo tất cả những thứ này? Trần Minh ngay lập tức nghĩ đến chính là Cốt Ma Vương. Có điều khả năng này rất nhanh sẽ bị hắn bài trừ. Cốt Ma Vương xác thực không bình thường. Hơn nữa có rất đều có thể chạy trốn tới trung ương đại thế giới. Nhưng mà, bằng Cốt Ma Vương thủ đoạn, hẳn là không có cách nào để những kia cử thú phá tan phong ấm. Bằng không lúc trước Thiên Mị Ma Vương bọn họ đến tấn công trung ương đại thế giới, Cốt Ma Vương cũng đã đem cử thú thả ra. Không thể cùng Thiên Mị Ma Vương đồng thời ảo não trốn về ma giới. Nếu như không phải Cốt Ma Vương, Trần Minh bỗng nghĩ được trước Tử Minh đến nơi đó thu được thông tin. Thông điệp nói là lúc trước muốn truy sát Minh Đế truyền thừa người đoạt giải. Ngoại trừ Thiên Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế bên ngoài, còn có hai vị, tức Giao Trì Nữ Vương cùng Tổ Ma Thú. Giao Trì Nữ Vương có thể bài trừ, mà Tổ Ma Thú, Tổ Ma Thú hẳn là Ma Thú Chi Tổ. Trần Minh trước đây căn bản chưa từng nghe tới nếu nói Ma Thú. Nhưng bây giờ, hắn hoài nghi phá phong mà ra những này cử thú chính là nếu nói Ma Thú. Ầm, cách đó không xa này con cử thú như là đột nhiên chú ý tới Bạch Linh. Một vệt sáng hướng Bạch Linh phụt lên lại đây. Ánh sáng bên trong mang theo dù gì mà lại mạnh mẽ lực lượng. Trần Minh khẽ cau mày, nhẹ nhàng vung tay lên. Tia sáng kia lúc này bị cản lại. Nhưng mà dẫn đến tia sáng kia bị phản xạ hướng phía dưới mấy núi sông bên trong. Khoe khoang một tiếng nổ vang. Phía dưới núi sông lúc này bị san thành bình địa. Không hổ là có thể so với đại la cường giả trung cổ cử thú, lực lượng này xác thực rất mạnh. Nếu không có Bạch Linh đã tiến hóa thành thiên yêu, đột phá đến đại la cảnh, chỉ sợ hắn lúc này vẫn đúng là chưa chắc là đối thủ. Ngươi vừa nói có chút việc, chính là muốn đối phó cái tên này? Bạch Linh không nhịn được hỏi. Không phải. Trần Minh khẽ lắc đầu. Trước hắn căn bản không biết những này cử thú lại đột nhiên phá tan phong ấm. Hoàn toàn là nghĩ thử một chút xem có thể hay không từ trung ương đại thế giới bên này mở ra liên thông ma giới biên giới đường cái. Hiện tại, biết những này cử thú phá tan phong ấm, thì càng nên mở ra liên thông ma giới biên giới đường cái. Chỉ có đi vào tấn công ma giới những cường giả kia trở lại trung ương đại thế giới, mới có thể đối phó phá phong mà ra hung thú. Bằng không ở giữa ương đại thế giới còn dư lại ba quả dưa hai táo, e sợ cũng không đủ cử thú nuốt. Không chỉ càng nên mở ra biên giới đường cái, hơn nữa muốn tăng nhanh tốc độ, dù sao hung thú phá hoại phải không đám người. Trước kia hắn còn muốn đi tìm Lý Mộ Giao, nhưng bây giờ cùng với tìm Lý Mộ Giao, còn không bằng tìm Tô Linh Lung. Dù sao Tô Linh Lung thân ở Ngự Dược Tông là ở Thần Châu Đại Địa Nam Bộ, mà hắn hiện tại thân ở địa phương cũng là Thần Châu Đại Địa Nam Bộ. Hắn hít sâu một hơi, một trường vỗ ra, mênh mông yêu lực bao phủ mà ra. Một con hoàn toàn do tinh khiết yêu lực ngưng tụ thành bàn tay lớn, đột nhiên xuất hiện tại cử thú trên đầu. Một trường hướng cử thú đập xuống, ầm một tiếng vang thật lớn. Cử thú kêu thảm một tiếng, lúc này bị từ giữa không trung chém xuống trên mặt đất. Mạnh mẽ nện ở trên mặt đất, thậm chí rơi vào dưới lòng đất. Một chưởng này tự nhiên không có cách nào đem cử thú đánh giết. Có điều Trần Minh một chưởng này đánh ra mục đích cũng chỉ là tạm thời thoát khỏi cử thú dây dưa, miễn cho để cử thú theo hắn đến Ngự Dược Tông. Mắt thấy cử thú trong lúc nhất thời không thể động đậy, hắn liền lắc mình hướng Ngự Dược Tông vị trí bay đi. Ma giới, Trần Minh đại hào bên này thở dài một tiếng. Đem Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương, Thương Lam Thần Vương cùng tinh thần bọn họ gọi vào một bên. Chợt nói rằng, tin tức mới vừa nhận được, Thần Châu Đại Địa bên kia đột nhiên toát ra rất nhiều cử thú. Cử thú Vũ Hoa Thần Quân bọn họ cũng không tùy vào sửng sốt một chút. Các ngươi có nghe hay không đã nói tổ ma thú ta hoài nghi những kia cử thú là nguyên thủy ma đế bên cạnh tổ ma thú tác phẩm. Hoặc là bảo hoàn toàn là nguyên thủy ma đế tác phẩm. Trần Minh giải thích. Tổ ma thú Vũ Hoa thần quân bọn họ nhất thời hơi kinh ngạc. Trần Minh không hề nhiều lời, mà là giơ tay vung lên, lúc này liền là một đạo hình ảnh hiện ra. Đạo này hình ảnh biểu hiện đúng là hắn vừa nãy đụng tới con cử thú kia. Vũ Hoa thần quân bọn họ sau khi xem, dồn dập xác nhận là ma giới ma thú. Không sai rồi, nhất định là tổ ma thú tác phẩm. Tổ ma thú nghe nói là nguyên thủy ma đế bét. Mặc dù chỉ là bét, thực lực nhưng hoàn toàn ngự trị ở nguyên thủy ma đế dưới chứng thập đại cường giả. Chỉ so với nguyên thủy ma đế kém một ít. Lúc trước thần ma đại chiến, chúng ta sẽ không thấy tổ ma thú ra tay quá. Làm sao cũng không nghĩ đến chỉ là một con bét. Dĩ nhiên cũng như vậy tâm cơ. Bọn họ nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trần Minh sở dĩ đem trung ương đại thế giới bên kia tin tức nói cho Vũ Hoa thần quân bọn họ. Một mặt là loại đại sự này, xác thực cần cùng Vũ Hoa thần quân bọn họ nói một tiếng. Mặt khác cũng là muốn hướng về Vũ Hoa thần quân bọn họ xác nhận một phen. Bây giờ đã chiếm được xác nhận, nên làm chính sự rồi. Hắn vội vàng hướng Vũ Hoa thần quân bọn họ nói rằng, ta nghĩ thử một chút xem có thể hay không từ trung ương đại thế giới bên kia mở ra liên thông ma giới biên giới đường cái. Từ trung ương đại thế giới bên kia mở ra biên giới đường cái làm sao làm Vũ Hoa thần quân không nhịn được hỏi. Cụ thể thao tác các ngươi cũng không cần biết rồi. Hơn nữa chỉ là thử một chút. Có thể thành công hay không ta cũng nói không cho phép. Các ngươi phải làm chính là hỗ trợ nhìn. Khoảng thời gian này không nên để cho bất luận người nào tới quấy rầy ta, bao quát chính các ngươi. Đương nhiên, nếu như xuất hiện trọng đại biến cố, tỉ như nguyên thủy ma đế thật sự trở về, vậy thì không cần có bất kỳ kiêng dè nào, trực tiếp đánh thức ta. Trần Minh nói rằng. Vũ Hoa thần quân bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hỏi thêm nữa, mà là gật đầu đồng ý. Sau khi Trần Minh tại chỗ ngồi xuống, dụng ý đọc mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lít bám thân Tô Linh Lung. Vừa vặn vào lúc này, Tiêu Hào bám thân Bạch Linh đi tới Ngự Dược Tông. Trần Minh không nói hai lời, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra Nguyệt Thần Lệnh, đem Nguyệt Thần Lệnh lực lượng kích phát. Kèn kẹp. Nguyệt Thần Lệnh vỡ vụn ra đến. Một bó ánh trăng ôn hóa bay vụt tiến vào Tô Linh Lung mi tâm. Tô Linh Lung trên người lúc này thêm ra một cổ cường đại lực lượng. So với Trần Minh dự tính yếu đi không ít. Bất quá bây giờ dù sao vẫn là ban ngày. Không phải đêm tối. Không phải ở dưới ánh trăng. Có sức mạnh như vậy đã rất tốt. Nguồn sức mạnh này cũng đã đủ để cùng một loại đại la cường giả trên người lực lượng sánh ngang. Tô Linh Lung tự nhiên có thể nhận ra được trên người thêm ra tới nguồn sức mạnh này. Nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đây là muốn làm gì có việc? Trần Minh hàm hồ đáp lại. Hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn căn bản không thời gian cùng Tô Linh Lung giải thích cặn kẽ. Đáp lại qua đi, hắn liền vội vã đi tìm Tiêu Hào bám thân Bạch Linh. Rất nhanh liền gặp được Bạch Linh. Dù sao cũng là chính mình kích thước số khống chế hai cái bám thân đối tượng. Gặp mặt cũng không cần chào hỏi. Trực tiếp động thủ là được. Hắn lúc này khống chế được hai vị bám thân đối tượng. Thả ra một cổ cường đại lực lượng. Tụ hợp lại một nơi. Ý đồ mở ra liên thông ma giới biên giới đường cái. Nhưng mà bầu trời vòng xoáy vừa xuất hiện chưa định hình. Liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. So với ở ma giới mở ra biên giới đường cái thân thiết một ít. Dù sao ở ma giới bên kia. Liền vòng xoáy cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng mà bên này cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi. Vẫn không thể nào thành công mở ra đi về ma giới biên giới đường cái. Ý thức được điểm này sau khi Trần Minh nhất thời có chút buồn bực. Làm sao vậy? Tô Linh Lung không rõ ý tưởng. Chỉ là có thể cảm nhận được Trần Minh phiền muộn tâm tình. Bởi vậy không nhịn được hỏi. Trần Minh thở dài một tiếng. Không có hướng về Tô Linh Lung giải thích. Mà là đối với Tô Linh Lung nói rằng, ta vừa nãy sử dụng là Nguyệt Thần Lệnh. sử dụng sau khi nguyệt thần lực lượng ra thân. Từ đó có thể so với đại la cường giả thực lực. Nếu dưới ánh trăng, càng là có thể phát huy ra có thể so với hàng đầu đại la sức chiến đấu. Có điều thời hiệu chỉ có một canh giờ. Thời hạn vừa qua, nguyệt thần lực lượng sẽ biến mất. Tô Linh Lung chăm chú lắng nghe, thấy Trần Minh có một kết thúc, dò hỏi cho nên đón lấy ta cần ngươi hỗ trợ. Trần Minh dùng một bộ nghiêm túc giọng điệu nói rằng. Tô Linh Lung nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hỏi vội. Gấp cái gì thần châu đại địa bên này cường giả đều đi tấn công ma giới. Hơn nữa bị vây ở ma giới bên kia. Trong thời gian ngắn không về được. Vừa vặn nguyên thủy ma đế bếp tổ ma thú ra tay. Hiện tại thần châu đại địa mỗi cách địa phương đều xuất hiện ma thú. Những ma thú kia thực lực mạnh mẽ. Có thể so với đại la cường giả. Càng là trung cổ thời gian thần châu đại địa cường giả dồn dập ngã xuống thủ phạm. Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Sau đó nói ra chân chính nhu cầu. Để ma thú tàn phá thần châu đại địa. Phỏng chừng không cần bao nhiêu thời gian sẽ hủy diệt toàn bộ thần châu đại địa. Hiện tại cần sức mạnh to lớn đến đối kháng những ma thú kia. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể mang theo các ngươi ngự vượt tôn cường giả ra tay. Tất yếu. Thậm chí có thể lợi dụng minh đế người truyền thừa thân phận này tuyên truyền u minh giới âm thần đến thần châu đại địa giúp đỡ. Tô Linh Lung sau khi nghe xong. Không khỏi sườn sốt một chút. Chợt hỏi. Tình huống rất nghiêm trọng. Ừ. Vô cùng nghiêm trọng. Trần Minh gật gật đầu. Minh bạch, ta sẽ hỗ trợ. Tô Linh Lung rất là trịnh trọng đồng ý. Có điều rất nhanh nàng lại hỏi, ngươi sao ta có chuyện quan trọng hơn, sẽ không ở lại ngươi bên này. Trần Minh hồi đáp. Được rồi. Tô Linh Lung cũng không có giữ lại. Đã thông báo sau Trần Minh liền thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Một bên khác. Ý thức được không cách nào từ trung ương đại thế giới mở ra liên thông ma giới biên giới đường cách sau khi Trần Minh Tiêu Hảo cũng buông tha cho. Hắn đều chưa cùng Tô Linh Lung chào hỏi trực tiếp khống chế được Bạch Linh thân thể rời đi ngự vượt tung. Cách khá xa xa, hắn mới đúng Bạch Linh nói rằng ta cần ngươi hỗ trợ. Cùng Tô Linh Lung phản ứng không giống nhau. Bạch Linh có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá vẫn là hỏi. Gấp cái gì vừa nãy cử thú ngươi cũng thấy đấy. Ta cần ngươi hỗ trợ đối phó chúng nó. Trần Minh lần này sẽ không giải thích được như vậy tỉ mỉ. Dù sao Bạch Linh cùng Tô Linh Lung đích tình huống căn bản không như thế. Bạch Linh cũng không có hỏi dò liên quan với cử thú tình huống cặn kẽ. Mà là hỏi một vấn đề giống như vậy. Ngươi sao ta có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Không thể ở lại ngươi bên này. Bất quá ta sẽ bất cứ lúc nào quan tâm ngươi tình huống ở bên này. Trần Minh rất là thuần thục hồi đáp. Minh Bạch. Bạch Linh không hỏi thêm nữa. Nghĩa bóng chính là đáp ứng rồi Trần Minh thỉnh cầu. Trần Minh cuối cùng nói rằng. Vừa nãy người kia tên là Tô Linh Lung. Là thần châu bên này ngự vượt tông tông chủ. Ngươi có thể cùng với nàng hợp tác. Cũng có thể mình làm chính mình. Mặt khác. Cần phải tình huống. Có thể điều khiển yêu tộc đại quân đến thần châu đại địa giúp đỡ. Có điều nhất định phải ràng buộc được. Bảo đảm bọn họ không ở thần châu đại địa làm sằng làm bậy. Bằng không thà rằng không muốn bọn họ giúp đỡ. Trong lòng ta nắm chắc. Bạch Linh đáp lại nói. Trần Minh lúc này mới lui ra bám thân trạng thái trở lại trong thân thể của mình. Về sau, hắn rời đi phòng tu luyện tìm tới Nhợt Nhạt. Chủ nhân tìm ta có việc Nhợt Nhạt nghi ngờ nói. Ừ. Ma thú xuất thế. Uy hiếp được toàn bộ thần châu đại địa an nguy. Hiện tại đi tới tấn công ma giới những người kia còn chưa có trở lại. Nên chúng ta những người này phát động rồi. Thuận tiện phải đem lưu thủ thần châu đại địa những cường giả khác đều triệu tập lại. Đánh hạ cửa ai khó. Trần Minh giải thích. Nhợt Nhạt tựa hồ căn bản không ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Trên mặt không nhìn thấy mày may vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là gật gật đầu. Chủ nhân yên tâm. Này cái gì ma thú. Ta một đánh chúng nó 10 cái tùy cơ bám thân một vị thiên tài 36 chương 339 ba giới đại chiến. Hy sinh rầm rầm rầm. Thần châu đại địa một lại một cách địa phương bị hung mãnh ma thú hủy diệt. các nơi cư dân sợ đến suýt chút nữa hồn bay phách tán, dồn dập chạy trối chết. Nhưng mà bất luận như thế nào đi nữa trốn, bọn họ vẫn là không cách nào từ ma thú công kích bên dưới chạy trốn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thần tiên đây, những thần kia tiên đây, cứu mạng a, ta còn không muốn chết. Ô ô ô, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Quái thú ai? Ai tới hỗ trợ đối phó những quái vật này? Mọi người la lên, trong lòng sợ hãi vạn phần. Từng cái thôn trang bị hủy diệt, từng tòa thành trấn bị phá hỏng. Các nơi quân coi giữ, tu luyện giả dồn dập chết trận. Cầu viện thông tin, thông điệp một đảo tiếp theo một đảo, phát hướng về thần đô Đại Chu Hoàng Triều, Tiên Minh Tổng Bộ, Chư Thần Minh Tổng Bộ, thậm chí có chạy đến thiên môn bên ngoài cầu viện. Các đại tông môn, mặc dù có hộ sơn đại trận bảo vệ, có thể đối mặt mạnh mẽ như vậy ma thú, cho dù hộ sơn đại trận cũng rất khó tạo tác dụng. Ngoại trừ số rất ít tông môn trực tiếp mở ra lánh đời hình thức, trốn vào thế ngoại động thiên, đại đa số đều gặp ương. Đặc biệt là đương đại những kia tu tiên tông môn, ngoại trừ Lăng Vân Tông bởi vì Kỷ Linh Hy lấy ra một tấm thiên cương phù, đo được ma thú xung kích, thành công bảo vệ chính mình tông môn. Những tông môn khác không một có thể may mắn thoát khỏi. Có thậm chí toàn bộ tông môn đều bị diệt, hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Phỏng chừng liền Trần Minh chính mình cũng không nghĩ tới, lúc trước cho Kỷ Linh Hy một tấm thiên cương phù vừa vặn bảo vệ toàn bộ Lăng Vân Tông. Lập tức bảo vệ Kỷ Linh Hy cùng Hà Ước Thu hai cái bám thân đối tượng tính mạng. Mặt khác mấy cái bám thân đối tượng, Ngao Tịch cùng Hạ Nhiên cũng không ở Thần Châu Đại Địa, không cần lo lắng sẽ đụng phải ma thú. Liễu Thanh Thanh cùng Lý Mộ Giao đúng là ở Thần Châu Đại Địa, một ở Đan Minh bên kia, một ở Thần Đô. Có điều Tô Linh Lung vừa vặn tiến đến Thần Đô, bởi vậy Thần Đô vẫn chưa xảy ra tình huống gì. Liễu Thanh Thanh nhưng là ở Đan Minh Minh Chủ Tử Thiên Thần dẫn sắt đi bắt đầu trốn. Còn có một bám thân đối tượng nhưng là Bộ Phi Tuyết. Có điều Bộ Phi Tuyết là Tây Vực người trong ma môn, mà ma thú chủ yếu tàn phá phạm vi là tại Trung Nguyên. Tây Vực bên kia không làm sao chịu đến tập kích, bởi vậy cũng không phải vấn đề gì. Thần Đô, Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Cung, Tiểu Hoàng Đế gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ, quốc sư bọn họ vẫn chưa trở lại, sao xảy ra chuyện lớn như vậy? Coi như bọn họ thành công để xuống ma giới, nếu toàn bộ Thần Châu Đại Địa đều bị hủy diệt, tất cả lại có ý nghĩa gì bệ hạ? Quốc sư bọn họ khả năng còn không biết Thần Châu Đại Địa tình huống ở bên này. Một khi biết, bọn họ nhất định sẽ lập tức chạy về. Hoàng đế bên cạnh lão thái giám trấn an một câu. Thiên đình đây, thiên đình làm sao cũng không ra tay. Tiểu hoàng đế trong lời nói bao nhiêu dẫn theo châm lửa khí. Lão thái giám nghe vậy, nhất thời sốt sắng. Bệ hạ thần ngôn, thiên đình có thiên đình dự định, coi như là ngài lung tung chê trách, e sợ Thần Châu Đại Địa đều sắp xong đời, ngươi còn để chấm thần ngôn. Tiểu hoàng đế vỗ bàn một cái, có thể thấy được có bao nhiêu buồn bực. Bất quá hắn cũng biết, đã biết là vô năng phẫn nộ, bởi vì sao đều không làm được mới có thể cảm thấy sinh khí. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời, lầm bầm lầu bầu tựa như địa nói rằng: các nơi thư cầu cứu tức, để chấm làm sao hồi phục mới tốt. Lão thái giám suy nghĩ một chút, hơi thấp thỏm địa nói rằng: bệ hạ, lần này tai nạn khẳng định dính đến những cường giả kia đấu tranh, không phải chúng ta có khả năng nhúng tay. Có điều lão nô tin tưởng thiên đình sẽ không mặc kệ chúng ta, Tiên Minh cùng Chư Thần Minh cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Huống hồ coi như quốc sư không ở, Chư Thần Minh vị kia Trần Soái Minh Chủ cũng nhất định dẫn mọi người đánh giết quái thú, bảo vệ quê hương. Chư Thần Minh Minh Chủ Trần Soái cũng chính là Trần Minh Tiêu Hào, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ. Tuy rằng vừa bắt đầu bị đánh trở tay không kịp, nhưng hắn rất nhanh sẽ đem trung ương đại thế giới bên này còn lại lực lượng đều tụ tập lên, một chỗ địa liệt sát ma thú. Đã không có hệ thống thưởng gì đó, hắn cũng không cách nào giống như trước như vậy đại sát tứ phương. Nhưng mà tu vi của hắn dù sao đã đạt tới huyền quan đại viên mãn cảnh giới. Luyện thể đẳng cấp cũng đạt tới đề cửu trọng. Thêm vào trước từ game ở trong tuốt đến một ít thủ đoạn. Hoàn toàn có thể cùng đại la cường giả một trận chiến. Dưới tình huống này, coi như để một mình hắn đối phó một con ma thú cũng không phải vấn đề gì. Về phần hắn bên ngoài những người kia, không giống hắn như vậy có sức mạnh to lớn. Có điều mấy người thậm chí mấy chục người ôm đoàn. Miễn cưỡng vẫn là có thể cùng một con ma thú đánh một trận. Coi như không hẳn có thể giết chết ma thú. Chí ít có thể ngăn cản ma thú ở thần châu đại địa tàn phá. Liền ở ma thú đợt tấn công thứ nhất bên dưới may mắn còn sống sót những người kia đều dồn dập thấy được hy vọng. Có điều vẻn vẹn chỉ là có hy vọng mà thôi, cũng không đại biểu thật có thể ngăn trở ma thú xung kích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ma thú phân tán các nơi, khắp nơi tàn phá. Ở phát hiện thần châu đại địa các nơi đều xuất hiện chống lại lực lượng sau khi, chúng nó liền không hề từng người vì là chiến, mà là túm năm túm ba tụ tập cùng một chỗ, tập trung tiến công nơi nào đó. Cũng tỉ như thần đô, vừa mới bắt đầu ma thú xuất hiện thời điểm, thần đô người đều cảm thấy khủng hoảng không ngớt. Ở Tô Linh Lung mang theo ngự dược tông cường giả giết tới, đo được ma thú, cũng đem tiến công thần đô ma thú đè lên đánh sau khi, thần đô người đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà làm vài con ma thú phía trước tiếp viện, vây công lên Tô Linh Lung cùng với thần đô những cường giả khác, bọn họ một trái tim lại nâng lên. Liền ngay cả vừa nãy không ngừng oán giận tiểu hoàng đế, lúc này cũng không cố trên oán trách. Hắn đứng triều đình bên ngoài quan sát bầu trời chiến đấu, tiếng lòng căng thẳng. Bệ hạ, tình huống sợ là có chút không ổn, ngài vẫn là mau mau rời đi đi, chờ ở thần đô quá nguy hiểm. Lão thái giám nhìn thấu tình huống không ổn, vội vàng khuyên can lên. Tiểu hoàng đế liếc lão thái giám một chút, hỏi: ngươi cũng cảm thấy tình huống không ổn bệ hạ? Thứ cho lão nô nói thẳng, là mọi người có thể nhìn ra, một khi bầu trời mấy vị cường giả không có thể ngăn ngụ ở những quái thú kia, hoặc là nói sơ ý một chút để quái thú công kích rơi vào thần đô bên trong, chúng ta chỉ sợ là... Lão thái giám một mặt lo lắng nói. Tiểu hoàng đế khẽ cau mày, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng sợ chết? Lão thái giám liền vội vàng lắc đầu. Lão nô không sợ, chỉ là Chu đại nhân chính đang trên trời đấm máu chém giết. Nếu là ngài bên này xảy ra chút tình hình, nhất định sẽ để Chu đại nhân phân tâm. Như vậy vừa đến, để lão nô làm sao xứng đáng Chu đại nhân ủy thác Chu đại nhân. Chỉ là Chu Hồng Tiên, trước kia tiểu hoàng đế bên cạnh địa tiên hộ vệ. Nguyên bản Chu Hồng Tiên làm tiểu hoàng đế hộ vệ là muốn vẫn chờ ở tiểu hoàng đế bên người, như hình với bóng. Nhưng lần này thật sự là không nhân thủ, bởi vậy liền Chu Hồng Tiên đô không xuất thủ không được. Đương nhiên, hắn chỉ là lên một tác dụng phụ trợ, cũng không phải là tiến công chủ lực. Nhưng mà chiến đấu như vậy, thêm một cái phụ trợ cũng là rất quan trọng. Nếu Chu Hồng Tiên bởi vì tiểu hoàng đế có ngoài ý muốn mà phân tâm, này quả thật có khả năng ảnh hưởng đến toàn cục. Tiểu hoàng đế tự nhiên biết điểm này, bất quá hắn vẫn không có rời đi. Hắn thở dài một tiếng, chấm vì là đại Chu hoàng đế, người khác cũng có thể trốn, chỉ có chấm không được. Bằng không toàn bộ đại Chu chẳng mấy chốc sẽ tại đây một lần trong tai nạn sụp đổ. Vốn là đại Chu triều đình quyền lực cũng đã bị vô hạn kém hóa, chỉ là những người tu hành không muốn gây nên náo loạn, mới để cho đại Chu triều có thể kéo dài hơi tàn. Nếu là ở vào lúc này đào tẩu, tương lai sợ là không có vị nào người tu hành đồng ý bảo đảm đại Chu triều đình. Vô luận như thế nào cũng không thể trốn. Hắn không hề nhiều lời, chỉ là yên lặng ước nguyện, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Lão thái giám đúng là muốn tiếp tục khuyên can, chỉ là khuyên can không có kết quả. Hắn nhất thời có chút bất đắc dĩ, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Biết tiểu hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng mà hắn cũng không cho rằng sẽ có kỳ tích phát sinh. Đi vào tấn công ma giới những cường giả kia, có biết hay không thần châu đại địa tình huống ở bên này cũng không tốt nói. Coi như biết, cũng chưa chắc tới kịp chạy về. Cho tới cái khác viện binh, hắn cũng không cảm thấy còn có thể có cái gì viện binh. Hắn vô cùng bi quan địa nghĩ. Nhưng vào lúc này, trên trời bỗng chính là từng cái vòng xoáy xuất hiện. Lần lượt từng bóng người từ trong nước xoáy chui ra. Hạ tiểu hoàng đế sườn sốt một chút, không nhịn được hỏi. Những người kia là từ đâu tới, là địch là bạn bệ hạ? Lão nô cũng không rõ ràng. Lão thái giám khẽ lắc đầu. Không ngừng tiểu hoàng đế cùng lão thái giám không rõ ràng. Liền ngay cả bầu trời Chu Hồng Tiên cùng với lưu thủ thần đô tiên minh chấp sự đều có điểm mộng. Chỉ có ngự vượt tông những cường giả kia, như thái hư phủ quân hàng ngũ, nhìn thấy những thân ảnh kia, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Lúc này từng đạo âm thanh vang lên, hội tụ thành một câu nói: U minh giới âm thần đến vậy. U minh giới âm thần, thần đô người nhất thời đều hoảng rồi. Chỉ là đối phó những quái thú kia đã phi thường vất vả, lại thêm một u minh giới âm thần, đây chẳng phải là họ vô đơn chí? Có điều rất nhanh bọn họ cũng có chút mộng bức. Những kia âm thần xuất hiện sau khi cũng không có chạy đến phía dưới thần đô thu gặt chúng sinh tính mạng, mà là cấp tốc gia nhập vào trong chiến đấu, hỗ trợ cùng tiến công thần đô ma thu chém giết. U minh giới âm thần cố ý đến giúp đỡ thần châu đại địa vượt qua cửa ải khó, bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Liền ngay cả ngự vượt tông những cường giả kia lúc này đều có chút không nghĩ ra. Tuy rằng bọn họ cũng đều đến từ u minh giới, đã từng cũng là u minh giới âm thần, nhưng bọn họ dù sao đã ở thần châu đại địa bên này tắm rễ. Hơn nữa chủ yếu vẫn là bọn họ tông chủ Tô Linh Lung hữu mệnh lệnh, bọn họ không dám chống đối. Mới vừa từ u minh giới đi tới trung ương đại thế giới những kia âm thần, lại là vì sao mà đến độ cái gì? Lại một chính là u minh giới cửa lớn đã bị phong ấm, tuyệt môn quan nên chỉ có thể vào không thể ra. Những này âm thần lại là làm sao đi tới trung ương đại thế giới? Trên thực tế, những này âm thần chỉ là u minh giới đánh ra tiền trạm bộ đội, chân chính u minh giới đại quân còn đang phía sau. Hơn nữa lần trước u minh giới đại quân là tới tấn công trung ương đại thế giới, lần này u minh giới đại quân nhưng là đến giúp đỡ. Chưa kịp thần châu đại địa người phản ứng lại đến tột cùng là chuyện ra sao, thần châu các nơi một nhóm lại một nhóm viện quân nhanh chóng tới rồi. Yêu tộc vạn yêu phía trước giúp đỡ long tộc, phía trước giúp đỡ bắc hàn tộc, phía trước giúp đỡ giết a di đà phật. Không ngừng u minh giới bên kia phái ra viện quân, yêu vực bên kia, ở yêu vương bạch linh mệnh lệnh bên dưới, yêu tộc dồn dập điều động, đồng dạng đến thần châu đại địa hỗ trợ đối phó ma thú. Tứ hải long tộc cùng bắc hàn vực, bắc hàn tộc cũng dồn dập điều động. Liền ngay cả tây vực bên kia, bộ phi tuyết cũng dẫn theo mấy người đến biên cảnh nơi hỗ trợ đối phó ma thú. Đến cuối cùng, liền chớ chú chi địa bên kia Phật tu cũng không xa vạn dặm tới rồi. Thần châu đại địa người căn bản cũng không biết có chớ chú chi địa như vậy địa phương. Ở chớ chú chi địa Phật tu đến sau khi, bọn họ đều sợ ngây người. Đợi được phục hồi tinh thần lại, bọn họ mới phát hiện trước kia thần châu đại địa kẻ địch chẳng biết lúc nào càng đều đã biến thành quân đội bản. Quả thực thần kỳ, có người thì lại đột nhiên phản ứng lại. Ngoại trừ ma giới bên kia không có động tĩnh, kể cả trung ương đại thế giới rất nhiều tiểu thế giới không có cách nào phái ra viện binh. Lần này tựa hồ toàn bộ vị diện đều phát động rồi. Thật có thể nói là bao phủ tam giới lục đạo một hồi đại chiến. Trên thực tế đây đúng là bao phủ tam giới lục đạo một hồi đại chiến. Ma giới bên kia cũng không phải là không có động tĩnh, chỉ có điều ma giới bị nguyên thủy ma đế lực lượng phong tỏa lên, căn bản là không có cách ra vào. Huống hồ ở thần châu đại địa tứ ngược ma thú vốn là đến từ ma giới, những ma thú này đột nhiên phá phong mà ra, cũng là tổ ma thú an bài. Nguyên bản tổ ma thú kế hoạch đại khái là một lần là xong, thừa dịp trung ương đại thế giới bên này chủ lực bị vây ở ma giới, để phá phong mà ra ma thú phá hủy thần châu đại địa, thậm chí hủy diệt toàn bộ trung ương đại thế giới. Chỉ là tổ ma thú phỏng chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến thần châu đại địa bên này còn có cường giả, cũng sẽ không nghĩ đến tam giới lục đạo cường giả sẽ dồn dập phía trước giúp đỡ. Tuy rằng cho dù thế lực khắp nơi phía trước giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản ma thú đối với thần châu đại địa phá hoại. Nhưng ít ra những ma thú này không thể lại dễ dàng hủy diệt toàn bộ thần châu đại địa. Càng không cần phải nói hủy diệt toàn bộ trung ương đại thế giới. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy thế lực chạy tới thần châu đại địa giúp đỡ, hỗ trợ đối phó ở thần châu đại địa tứ ngược ma thú, tự nhiên là Trần Minh công lao. Hơn nữa chủ yếu vẫn là Đại Hào công lao. Tiêu Hào công lao chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Ở an bài viện quân sau khi Trần Minh Đại Hào lui ra bám thân trạng thái trở lại trong thân thể của mình. Sau đó, hắn đem thần đô tình huống bên kia đại thể cùng Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương, Thương Lam thần vương cùng tinh thần nói rồi một hồi. Còn bao gồm không cách nào từ trung ương đại thế giới mở ra liên thông ma giới biên giới đường cách chuyện tình. Vũ Hoa thần quân bọn họ khi biết không cách nào ngược mở ra biên giới đường cách thời điểm, tuy rằng thoáng thất vọng, nhưng cũng không có quá khuyết điểm rơi. Dù sao chuyện như vậy vẫn còn trong dự liệu. Khi biết được thế lực khắp nơi chạy tới thần châu đại địa hỗ trợ đối phó ma thú, Vũ Hoa thần quân bọn họ đúng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn mừng rỡ đồng thời cũng không có thở ra một hơi. Hay là muốn mau mau nghĩ biện pháp về trung ương đại thế giới, bằng không cuối cùng e sợ vẫn là cứu không được thần châu đại địa. Vũ Hoa thần quân biểu hiện ngưng trọng nói rằng. Minh Dịch tiên vương thì lại hỏi, có còn hay không biện pháp gì mang mọi người trở lại, vấn đề này hỏi lên. Nhưng không ai trả lời. Trầm mặc chốc lát, Nhi Trần Minh ngẩng đầu lên, hướng lên trời thượng khán một chút, chợt triển khai đại dò xét thuật. Một mặt là muốn nhìn một chút có phải là nguyên thủy ma đế lực lượng ở quấy phá. Mặt khác cũng là muốn dò xét một hồi nguồn sức mạnh kia bí mật, nhìn có hay không kẽ hở. Nhưng mà chưa kịp hắn được kết quả, một thanh âm bỗng vang lên. Ta có một biện pháp, nói không chắc có thể để cho mọi người thành công trở lại trung ương đại thế giới. Chỉ là sử dụng biện pháp như thế nhất định phải có điều hy sinh. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 36 chương 340 Thương Lam thần vương quyết ý. Cốt ma vương hiện thân Trần Minh ngẩng đầu nhìn hướng về người nói chuyện. Phát hiện càng là Thương Lam thần vương. Hắn lúc này không nhịn được hỏi, cái gì hy sinh? Rất đơn giản, chính là chết. Thương Lam thần vương hồi đáp. Chết ai chết? Trần Minh lại hỏi. Thương Lam thần vương trầm mặc chốc lát, Nhi chợt nói rằng ta chết. Lời vừa nói ra, Vũ Hoa thần quân nhất thời cả kinh, liền vội vàng hỏi. Ngươi cũng không phải là muốn sử dụng một chiêu kia chứ? Ừ. Thương Lam thần vương gật gật đầu. Vũ Hoa thần quân nhíu nhíu mày, theo bản năng mà muốn phản đối, có thể há miệng lại không có thể nói ra. Minh Dịch tiên vương nhưng thật giống như cái gì cũng không biết, không nhịn được hỏi. Cái nào một chiêu? Ta có một chiêu không gian thần thông, nên có thể mang mọi người trực tiếp rời đi ma giới, trở lại trung ương đại thế giới. Có điều đây không phải một loại không gian thần thông. Một khi sử dụng một chiêu này, cần thừa nhận đánh đổi tương đối lớn, rất khả năng từ đây tan thành mây khói. Bởi vậy ngươi không biết ta sẽ một chiêu này cũng rất bình thường. Thương Lam thần vương giải thích. Tan thành mây khói sao? Minh Dịch tiên vương biểu hiện cũng theo ngưng trọng lên. Tinh thần thì lại không nói một lời, tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù sẽ chết, nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước. Chỉ cần ý chí còn lưu lại vu thiên địa trong lúc đó, tương lai nói không chắc còn có cơ hội phục sinh. Thương Lam thần vương an ủi. Mọi người trầm mặc cũng không dám làm quyết định. Đúng là Thương Lam thần vương rất nhanh lại nói. Ta xem việc này cứ quyết định như vậy. Thần châu đại địa bên kia tình huống nguy như chồng trứng, cũng không thích hợp tiếp tục mang xuống. Dù sao tiếp tục mang xuống cũng sẽ không có biện pháp khác. Huống hồ ngăn cản chúng ta trở về rất có thể là nguyên thủy ma đế lực lượng. Nếu như chờ nguyên thủy ma đế trở về ma giới, chúng ta đều phải chết. Đến thời điểm mới là thật gay go. Mọi người vẫn là không nói gì. Có điều quang từ trên mặt biểu hiện đến xem, Rõ ràng đã tiếp nhận rồi Thương Lam Thần Vương lời giải thích. Đã đồng ý Thương Lam Thần Vương cách này cách làm. Có điều chưa kịp bọn họ chân chính đồng ý, Trần Minh giơ tay nói rằng chờ một chút. Hả, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết Trần Minh muốn chờ cái gì. Trần Minh cũng không có giải thích, chỉ là nhắm mắt lại chuyên môn triển khai đại dò xét thuật. Chỉ chốc lát sau, hắn lấy được muốn thông tin thông điệp. Vẻ này ngăn cản mọi người mở ra biên giới đường cái sức mạnh thần bí. Đúng là nguyên thủy ma đế lực lượng. Hơn nữa không phải nguyên thủy ma đế sớm trước lưu lại lực lượng. Mà là bọn họ đi tới ma giới sau khi. Nguyên thủy ma đế cố ý ra tay. Thả ra một nguồn sức mạnh. Có điều. Nguyên thủy ma đế bản thân tựa hồ cũng không tính lộ diện. Hoặc là nói. Khả năng thiên đế cùng giao trì nữ vương còn đang kiềm chế lấy nguyên thủy ma đế cùng tổ ma thú. Để nguyên thủy ma đế cùng tổ ma thú không cách nào lộ diện. Chỉ có thể làm ngần ấy mờ ám. Đương nhiên. Ma giới dù sao cũng là nguyên thủy ma đế ma giới. Chỉ là ngần ấy mờ ám. Đã đủ để lẽ nào bọn họ tất cả mọi người. Ngược lại vẻ này phong tỏa lực lượng sẽ không có cái gì kẽ hở. Hơn nữa chỉ bằng bọn họ những người này. Căn bản là không có cách đem vẻ này phong tỏa lực lượng loại bỏ. Trừ phi hay. Ba vị đại la cường giả tự bảo. Cùng với hai ba vị đại la cường giả tự bảo. Vẫn đúng là không bằng sử dụng Thương Lam Thần Vương cái kia biện pháp. Chỉ có điều Trần Minh cũng không có từng trải qua Thương Lam Thần Vương nếu nói một chiêu kia không gian thần thông. Bởi vậy hắn cũng không biết sử dụng một chiêu kia không gian thần thông đến tột cùng có thể thành công hay không đem mọi người mang về trung ương đại thế giới. Nếu không thể thành công mang mọi người trở lại. Thương Lam Thần Vương hay bởi vì sử dụng một chiêu này mà hy sinh. Đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi, coi như muốn cho Thương Lam Thần Vương triển khai một chiêu kia. Cũng nhất định phải làm chút gì. Bảo đảm nhất định có thể thành công. Vừa đọc đến đây. Hắn mở mắt ra. Sau đó dùng ý niệm mở ra game hệ thống không gian. Lít lấy ra Hoàng Thạch Tiên Thư. Lần trước tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư. Đã là hồi lâu chuyện lúc trước. Mà lên một lần tìm hiểu đến tương lai. Hoặc là đã bị thay đổi. Hoặc là đã từng xảy ra. Vì lẽ đó đã sớm có thể tiến hành lần sau tìm hiểu. Chỉ có điều trước không cần phải vậy. Vì lẽ đó hắn mới vẫn giữ lại không có tìm hiểu. Hiện tại chính là lần thứ hai tìm hiểu thời điểm. Cứ việc tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư cũng không có thể bảo đảm nhìn thấy hắn muốn nhìn đến tương lai. Nhưng ít ra có thể từ tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời gian nhìn thấy những hình ảnh kia bên trong. Thu được một ít tin tức tương quan. Do đó suy đoán Thương Lam Thần Vương lần hành động này có thể thành công hay không. Cũng tỉ như. Chỉ cần có thể nhìn thấy bọn họ ở trong người nào đó hoặc là một ít người xuất hiện tại Thần Châu Đại Địa. Nhiều như vậy nửa Thương Lam Thần Vương kế hoạch là có thể thành công. Dù sao bọn họ đã không có tốt hơn phương pháp. Hơn nữa dựa theo lúc trước quý tích. Chỉ cần Thương Lam Thần Vương kế hoạch có thể thành công. Bọn họ xác thực nên xuất hiện tại Thần Châu Đại Địa. Nếu như tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư nhìn thấy tương lai cũng không có bất kỳ tin tức tương quan. Như vậy coi như chưa từng có lần này tìm hiểu. Ngược lại cũng không có cái gì tổn thất. Mà nếu như nhìn thấy tương lai bên trong có bọn họ những người này vẫn giữ ở ma giới bên trong hình ảnh. Liền nói rõ Thương Lam Thần Vương cái kế hoạch này chắc là không biết thành công. Đã như vậy. Cũng không cần thiết để Thương Lam Thần Vương làm hy sinh. Mang theo ý nghĩ như thế, hắn mở ra Hoàng Thạch Tiên Thư yên lặng tìm hiểu lên. Một vài bước đi qua hoặc tương lai hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Xem lướt qua đi, hắn chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc. Có điều kinh ngạc là bởi vì hắn phát hiện không phải chuyện tình, với hắn vừa bắt đầu ý nghĩ không quan hệ. Hắn nhìn thấy tương lai hình ảnh cũng quả thật có tin tức tương quan, không đến nỗi tương quan chuyện tình trên không hề thu hoạch. Hắn hít sâu một hơi, đem Hoàng Thạch Tiên Thư cất đi. Chợt đối với Thương Lam Thần Vương nói rằng, đã làm phiền ngươi, sau đó có cơ hội, ta nhất định sẽ sớm một chút cho ngươi phục sinh. Ừ, Thương Lam Thần Vương gật gật đầu. Vũ Hoa Thần Quân nhưng không nhịn được hỏi, ngươi vừa nãy lấy ra gì đó, là trong truyền thuyết Hoàng Thạch Tiên Thư, cái này không trọng yếu. Quan trọng là Thương Lam Thần Vương phương pháp thật sự được đến thông. Trần Minh hàm hồ qua loa lấy lệ đi qua. Vũ Hoa Thần Quân bĩu môi, biết Trần Minh không muốn nhiều lời, thẳng thắn không hỏi thêm nữa. Thương Lam Thần Vương thì lại cười cợt. Có thể thành công là tốt rồi. Cứ như vậy ta hy sinh cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Quyết định thật sau khi, mấy người bọn hắn một lần nữa trở lại đại đội ngũ bên trong. Sau đó Thương Lam Thần Vương bắt đầu triển khai không gian thần thông. Vù một tiếng vù vang vang lên, toàn bộ đất trời đều ở kịch liệt rung động. Một đạo hào quang màu xanh nước biển bỗng từ Thương Lam Thần Vương trên người bộc phát ra. Hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Đại địa đang kịch liệt lay động. Trong không khí đều tràn ngập một luồng sao động bất an khí tức. Dường như có cái gì đồ vật muốn nứt ra. Thương Lam Thần Vương toàn bộ tóc đều bị dựng lên. Cả khuôn mặt đang vặn vẹo biến hình. Dần dần mà thậm chí cả người đều ở vặn vẹo biến hình. Hắn cắn răng, không nói một lời, có điều ai cũng có thể nhìn ra hắn chính đang thừa nhận to lớn thống khổ. Không biết tình huống người. Đều có điểm không hiểu nổi tình hình. Trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Còn có người hỏi đến tột cùng là chuyện ra sao. Hỏi có cần hay không hỗ trợ. Biết tình huống Trần Minh đẳng nhân nhưng là trầm mặc, đồng dạng cắn răng. Hận không thể bang Thương Lam Thần Vương chia sẻ đau một chút khổ. Là bọn hắn muốn cho Thương Lam Thần Vương đi chết. Chỉ có phương pháp như vậy mới có thể cứu vớt mọi người. Mới có thể đem mọi người thành công mang về trung ương đại thế giới. Chính là bởi vì không thể làm gì, cho nên mới để mọi người cảm thấy căm hận, cảm thấy không cam lòng. Lúc này, Trần Minh thậm chí đều ở nghĩ, lần này tấn công ma giới có phải là thiệt thòi. Tuy nói xác thực thành công đem ma giới trọng thương. Để ma giới bên này mất đi tạo huyết năng lực. Để ma giới sau này trên căn bản không thể lại vào xâm trung ương đại thế giới. Có thể quay đầu lại bọn họ cũng không có đem nguyên bản dự định diệt trừ cốt ma vương diệt trừ. Trái lại đáp cái Thương Lam Thần Vương đi vào. Ngẫm lại tựa hồ cũng không đáng giá. Hắn thở dài, hiếm thấy địa có chút hối hận. Lúc này, một luồng vô cùng sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên giáng lâm đến trên người mọi người. Giống như nói gió mạnh. Trong nháy mắt đem mọi người cuốn đi. Mọi người bao quát Thương Lam Thần Vương ở bên trong thời gian nháy mắt liền biến mất không gặp. Thần Châu đại địa. Áp chiến vẫn còn tiếp tục. Có U Minh giới đại quân giúp đỡ, thần đô bên này, Tô Linh Lung bọn người dễ dàng không ít. Có điều này không có nghĩa là bọn họ là có thể triệt để thư giãn hạ xuống. Một mặt, cho dù có U Minh giới đại quân giúp đỡ, muốn đối phó vài con ma thú vẫn là không dễ như vậy. Dù sao U Minh giới ngay trong đại quân cũng không có đại la cường giả. Tu vi cao nhất cũng chỉ đến huyền quan đại viên mãn. Mặt khác, bọn họ không chỉ cần cùng ma chiến, còn phải thần hộ mệnh đều. Không cho ma thú công kích rơi vào thần đô bên trong. Bằng không bọn họ ở chỗ này cùng ma thú ra tay đánh nhau liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Ngoài ra còn có một điểm là chỉ có Tô Linh Lung mình mới sẽ biết. Đó chính là Tô Linh Lung cũng không phải là đại la cường giả. Tu vi thậm chí ngay cả huyền quan cảnh cũng chưa tới. Sở dĩ bây giờ nhìn thật giống có đại la cảnh tu vi. Thuần túy là bởi vì lúc trước Trần Minh bám thân cho nàng thời điểm sử dụng Nguyệt Thần Lệnh. Nguyệt Thần Lệnh hiệu quả chỉ có một canh giờ. Thời hạn vừa qua, Nguyệt Thần lực lượng sẽ biến mất. Đến thời điểm nàng sẽ lộ ra nguyên hình. Mà bây giờ, cự ly thời hiệu kết thúc đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Bởi vậy nếu bàn về lên lo lắng, Tô Linh Lung so với bất luận người nào đều phải lo lắng. Thậm chí áp lực của nàng càng lớn lên. Nàng thở dài trong lòng, một chưởng đem bên trong một con ma thú đánh bay, sau đó hướng lên trời thượng khán một chút. Mặt trăng chưa đi ra. Nếu có thể nhìn thấy mặt trăng, chí ít cũng sẽ khá hơn một chút. Đến thời điểm trong cơ thể nàng Nguyệt Thần lực lượng là có thể lâm thời trở nên mạnh mẽ. Hay là còn có thể thừa dịp lực lượng biến mất trước. Đem thần đô bên này ma thú toàn bộ giải quyết. Chỉ là mặt trời cũng còn xa sút sơn, muốn nhìn đến mặt trăng tựa hồ có chút khó. Nàng cảm giác nguyệt thần lực lượng căn bản chống đỡ không tới vào lúc ấy. Lúc này, nàng bỗng phát hiện chân trời thêm ra một bóng người. Có điều nói một cách chính xác đó cũng không phải một bóng người, mà là một bộ không xương. Cốt, cốt ma vương bên cạnh có người không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Tuy rằng tham dự bên này bảo vệ chiến, phần lớn là ngự dược tông âm thần cùng đến từ U Minh giới đại quân. Nhưng thần đô bản thổ thần tiên cũng có một chút. Hơn nữa những thần kia tiên đô tham dự trải qua một lần bảo vệ chiến. Cũng chính là thiên mị ma vương chờ ma giới cường giả xâm lấn trung ương đại thế giới trận chiến đó. Dưới tình huống này có người nhận ra cốt ma vương ngược lại cũng bình thường. Vì đối phó tiến công thần đô những ma thú kia, mọi người đã đem hết toàn lực. Hiện tại cốt ma vương đột nhiên chạy tới. Ma thú một phương thêm ra một vị chân chân chính chính đại la cường giả. Vẫn có trí tuệ đại la cường giả. Này còn phải rồi hả? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi sốt sắng lên. Cốt ma vương tự nhiên là từ ma giới chạy trốn tới trung ương đại thế giới. Có điều người ngoài không biết là, trợ giúp hắn từ ma giới bạch cốt vực đi thẳng tới trung ương đại thế giới, chính là nguyên thủy ma đế cùng tổ ma thú. Nguyên bản hắn cảm thấy có nhiều như vậy có thể so với đại la cường giả ma thú, thần châu đại địa còn lại một điểm lực lượng căn bản không có thể một đòn. Hắn chỉ cần sống chết mặc bay, chờ những ma thú kia đem thần châu đại địa triệt để phá hủy. Nhưng mà thế lực khắp nơi dồn dập chạy tới thần châu đại địa trợ chiến, điều này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Ở phát hiện những ma thú kia căn bản là không có cách nhanh chóng phá hủy thần châu đại địa sau khi, hắn chỉ có thể tự mình ra tay, gia nhập vào trận chiến đấu này bên trong. Có điều trận chiến đấu này, đại chiến trường là cả khối thần châu đại địa. Cuộc bộ chiến trường nhưng chia làm rất nhiều cách địa phương. Bởi vậy đến tột cùng muốn đầu tiên tham dự chỗ nào chiến trường, hắn thực tại củ kết liễu một phen. Suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, hắn quyết định đi tới thần đô bên này. Vừa đến thần đô bên này tụ tập vài con ma thú. Thần đô quân coi giữ cùng U Minh giới đại quân lực lượng cũng không toán mạnh mẽ. Thứ hai, thần đô nơi này không chỉ là đại chu thần chiêu thủ đô, vẫn là tiên minh tổng bộ vị trí. Nếu như có thể đem thần đô triệt để phá hủy, nói không chắc có thể rất nhanh tốc tan rã cái khác mỗi cái cuộc bộ chiến trường thần châu phương diện thế lực chống lại ý thức. Như vậy đối với toàn bộ đại chiến chiến cuộc hay là có thể tạo được ý nghĩa trọng đại. Mang theo ý nghĩ như thế, hắn xuất hiện tại thần đô bầu trời, xuất hiện tại trong đó một con ma thú trên lưng. Ngay sau đó, hắn hai con bạch cốt bàn tay lớn giơ lên thật cao. Một đạo quang bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Ầm một tiếng nổ vang qua đi, toàn bộ bầu trời đều mở đi. Ngay sau đó, một vòng huyết nguyệt xuất hiện tại trên trời. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, lại bay đến càng cao hơn địa phương, bay đến huyết nguyệt bên dưới. Nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống thần đô quân coi giữ, cười hắc hắc nói rằng: người của các ngươi chạy đi, chúng ta ma giới đại khai sát giới, hiện tại đến phiên ta, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Nói xong, một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng chút xuống hướng phía dưới, dường như cửu thiên thác nước từ trên trời giáng xuống. Những ma thú kia thấy thế tự nhiên dồn dập tản ra, cho tới thần đô quân coi giữ. Bởi vì phía dưới chính là thần đô, bọn họ căn bản không dám tản ra. Huống hồ đến từ cốt ma vương uy thế khủng bố đang rơi vào trên người bọn họ, để cho bọn họ động đậy đều vô cùng khó khăn, cũng không cách nào tản ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, tựa hồ quên phòng ngự, trong đầu trống rỗng. Chỉ có Tô Linh Lung lúc này biểu hiện có chút quái lạ. Tuy rằng bầu trời huyết nguyệt hình như là cốt ma vương chế tạo ra, nhưng huyết nguyệt cũng là mặt trăng, chỉ cần ở dưới ánh trăng, trong cơ thể nàng nguyệt thần lực lượng là có thể trở nên càng mạnh hơn, có thể làm cho nàng phát huy ra có thể so với hàng đầu đại la sức chiến đấu. Nàng vừa còn đang phát sầu, cảm thấy khả năng chống đỡ không tới mặt trăng bay lên đến, không nghĩ tới cốt ma vương xuất hiện sau khi dĩ nhiên đưa một làn sóng trở tung. Quả thực làm cho nàng dở khóc dở cười. Mọi người ở đây tay chân luống cuống thời gian, Nàng thuyên chuyển trong cơ thể nguyệt thần lực lượng, nhẹ nhàng vung tay lên. Lúc này liền là một đạo ánh trăng ôn hòa xuất hiện, lập tức liền đem vẻ này từ trên trời giáng xuống sức mạnh kinh khủng cản lại, còn bắn ngược trở lại. Âm cốt ma vương căn bản không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy, cho tới đột nhiên không kịp chuẩn bị, mạnh mẽ đã trúng đàn hồi một đòn, một bộ không xương suýt chút nữa bị đánh tan. Thật vất vả đem đàn hồi trở về nguồn sức mạnh kia hóa giải, hắn kinh ngạc không thôi, sao? Làm sao có khả năng tùy cơ bám thân một vị thiên tài? 36 chương 341 mở ra tân thế giới. Lên cấp đại la tô linh lung đương nhiên sẽ không cùng cốt ma vương phí lời. Dù sao nguyệt thần lực lượng sắp biến mất rồi, nàng nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này giết chết cốt ma vương. Bằng không e sợ cuối cùng tất cả mọi người đến chết. Nàng khống chế được thân hình của chính mình bay lên cao cao, quay về cốt ma vương chính là một trưởng vỗ ra. Màu vàng ấm nguyệt quang bộc phát ra, một bó lại một cột, mang theo cực kỳ cường đại nguyệt thần lực lượng, khuyên tả tại cốt ma vương trên người. Cốt ma vương đúng là muốn né tránh, làm sao tô linh lung xuất thủ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không tránh thoát. Này một bó cột nguyệt quang dường như thành từng cái dây thừng, chảo đem một thân không xương cốt ma vương buộc chặt lên. Cốt ma vương liều mạng giấy rùa, nhưng thủy chung không cách nào từ trong tránh thoát, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Ngươi đến tột cùng là người nào có thể làm cho hắn không cách nào tránh thoát? Tất là về mặt thực lực mạnh hơn nhiều người của hắn, nhưng mà hắn như thế nào đi nữa nói cũng là nguyên thủy ma đế dưới chứng 110 đại cường giả. Thậm chí ở đây thập đại cường giả ở trong, thực lực cũng là đứng hàng trước mấy tồn tại. Hiện tại thần châu đại địa trên dĩ nhiên xuất hiện thực lực mạnh hơn xa người của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Thiên đình một phương đại la cường giả, bất kể là đã chết vẫn là vẫn như cũ sống sót, hắn đều nhận thức. Nam tạm thời không nói, nữ ở trong cũng là một sao chỉ nữ vương mạnh mẽ hơn hắn. Trước mặt người này, chẳng lẽ là giao trì nữ vương? Nhưng là không đúng rồi. Giao trì nữ vương thế nào lại là trường bộ dáng này? Coi như qua trăm vạn năm, hắn nên cũng không cho tới nhận sai. Vẫn là nói thiên đình một phương còn có bí mật cường giả, hắn quả thực cảm thấy nghi hoặc. Có điều, cho dù bị vững vàng ràng buộc, hắn cũng không làm sao lo lắng. Dù sao hắn một thân không xương không phải là đùa giỡn, cứng rắn không thể phá vỡ hình dung chính là hắn. Cho dù tô linh lung thực lực ở trên hắn, hắn cũng không cảm giác mình sẽ chết ở tô linh lung trong tay. Tô linh lung tự nhiên không biết cốt ma vương tâm tư, chỉ một bộ không xương, mất mặt mũi, cũng nhìn không ra đến cốt ma vương cảm xúc biến hóa. Có điều nàng đối với lần này cũng không phải rất quan tâm. Nàng xem thấy cốt ma vương, mở miệng nói rằng: ta là ai ngươi cũng không cần biết rồi. Ngược lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Nói xong, lấy ra U Minh Chi Hỏa. Ngọn lửa màu xám lúc này như mãnh liệt làn sóng, hướng cốt ma vương cuồn cuộn mà đi. Cốt ma vương nguyên bản còn không có coi là chuyện đáng kể. Tại ý thức đến tô linh lung lấy ra hỏa diễm là U Minh Chi Hỏa sau, sợ đến suýt chút nữa trực tiếp hồn bay phách tán. U Minh Chi Hỏa không thể trên người ngươi, tại sao có thể có U Minh Chi Hỏa này? Rõ ràng là Minh Đế mới có thể khống chế hỏa diễm. Chờ chút, ngươi sẽ không phải là... Cốt ma vương kinh hộ, dần dần ý thức được tô linh lung thân phận. Chỉ là chưa kịp hắn nói ra khỏi miệng, U Minh Chi Hỏa đã đem hắn thôn phệ. A, hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, giãy giụa đến càng lợi hại rồi. Chỉ là trước hắn giãy giụa cũng không có thể lên hiệu quả, cũng không có thể làm cho hắn từ nguyệt thần lực lượng ràng buộc dưới tránh thoát. Như vậy còn muốn chịu đựng U Minh Chi Hỏa mang đến thương tổn, càng thêm không thể từ nguyệt thần lực lượng ràng buộc dưới tránh thoát. Hắn không ngừng mà giãy giụa, kêu thảm. Không biết qua bao lâu, mới dần dần không một tiếng động, toàn thân không xương tản ra, biến thành một cách lại một cách bạch cốt. Bầu trời huyết nguyệt biến mất không còn tăm hơi. Tô linh lung sức chiến đấu lập tức từ có thể so với hàng đầu đại la rơi xuống đến phổ thông đại la trình độ. Chỉ là lúc này cốt ma vương đã triệt để đoạn khí. Chỉ còn từng sợi tàn niệm còn có thể tồn lưu vu thiên địa trong lúc đó. Dù sao không có sưu thần hồ, Tô Linh Lung tự nhiên không thể cố ý đi sưu tập cốt ma vương tàn niệm. Nàng chỉ là đem U Minh Chi Hỏa thu hồi. Cho tới trước kia ràng buộc cốt ma vương nguyệt thần lực lượng. Nàng đúng là cũng muốn thu hồi. Nhưng mà lúc này vừa vặn nguyệt thần lệnh thời hiểu kết thúc. Trong cơ thể bên ngoài cơ thể nguyệt thần lực lượng toàn bộ biến mất. Bớt đi nàng thu hồi công phu. Mà theo nguyệt thần lực lượng biến mất. Cốt ma vương chết rồi lưu lại một đống bạch cốt cũng từ giữa không trung lướt xuống. Giải rác ở địa. Tô Linh Lung thở dài một tiếng, không nói gì trở lại phía dưới tiếp tục cùng ma thu chém giết. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Tô Linh Lung thực lực trở nên yếu đi rất nhiều. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái. Cũng không có hỏi nhiều. Toàn bộ làm Tô Linh Lung ở tại bọn hắn không biết tình huống bị thương. Không có cách nào phát huy ra toàn lực. Tuy rằng cốt ma vương giải quyết. Tiến công thần đô ma thú nhưng không có giải quyết. Hơn nữa Tô Linh Lung thực lực nghiêm trọng trượt. Đối với thủ vệ thần đô người tới nói. Tình huống cũng không có chuyển biến tốt. Trái lại so với cốt ma vương xuất hiện trước còn muốn nghiêm túc. Trong lòng mọi người đều có chút lo lắng. Nhưng mà bọn họ cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục liều mạng. Thần châu đại địa một nơi nào đó. Trần Minh một cái hư viêm thần trưởng hướng trước mặt ma thú đập tới. Đột nhiên đem trước mặt ma thú đánh bay. Sau đó một quyền lại một quyền. Mạnh mẽ đánh vào ma thú trên người. Ô ma thú phát sinh nghẹn ngào có điều rất nhanh lại hướng Trần Minh khởi xướng phản công. Dù là Trần Minh tu vi đã đạt tới huyền quan đại viên mãn cảnh giới. Cũng không sánh bằng ma thú tốc độ. Bị ma thú một xông tới. Càng bay ra thật xa. Cũng may trên người hắn mặc một bộ bảo y. Có thể trung hòa rất lớn một phần sức mạnh công kích. Thêm vào bản thân hắn chẳng những có huyền quan đại viên mãn cảnh giới tu vi. Luyện thể đẳng cấp cũng đã đột phá đến đề cửu trọng. Bởi vậy thì cũng chẳng có gì quá đáng lo. Rất nhanh hắn vừa nặng chỉnh cờ trống, hướng con kia ma thú phát động điên cuồng công kích. Lấy trước mắt hắn thực lực. Sẽ đối phó một con ma thú. Xác thực không phải vấn đề lớn lao gì. Có điều muốn cấp tốc giết chết một con ma thú. Đó là căn bản không khả năng chuyện tình. Chỗ không xa. Nhợt nhạt cùng chư thần minh lưu thủ cường giả đã ở chiến đấu. Bất quá bọn hắn sẽ không biện pháp cùng ma thú đơn đả độc đấu. Mà là ba. Năm cách liên thủ. Đối phó một con ma thú. Cho dù ba. Năm cách liên thủ. Đối phó một con ma thú vẫn là hết sức gian nan. Bằng không trung cổ thời điểm. Những cường giả kia cũng sẽ không dồn dập ngã xuống. Cho đến triệt để héo tàn. Trước còn nói muốn đánh 10 con ma thú nhợt nhạt. Hiện tại triệt để ủ xìu. Cũng may tự phục dụng tổ nguyên đan phản tổ sau khi. Thực lực của nàng tăng lên không ít. Bằng không e sợ chiến đấu ở cấp bậc này. Nàng căn bản không giúp được gì. Trần Minh cùng ma thú ngươi tới ta đi đánh mấy trăm hiệp đấu. Song phương dần dần mà đều có chút không chống đỡ nổi. Một mặt là đều bị thương, mặt khác nhưng là lực lượng tiêu hao quá lớn, căn bản không chịu nổi thời gian dài tiêu hao. Có điều cuộc diện như thế ngược lại là Trần Minh tình nguyện thấy. Mắt thấy lực lượng sắp thấy đáy, hắn vội vã lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa. Trước kia trong cơ thể lực lượng đã thấy đáy. Đang uống đan dược sau khi... Rất nhanh sẽ khôi phục một đoạn dài. Hơn nữa còn đang kéo dài khôi phục bên trong. Như vậy đan dược, hắn còn có rất nhiều đều là từ trước thiên địa đạo tàng bên trong chiếm được. Lần này ở cùng ma thú đấu võ trước, hắn phân phát không ít. Nhưng dù sao cũng là như vậy chọn người. Cho dù mỗi người phân phát mười mấy viên, cũng không cần bao nhiêu. Cho tới đan dược lẽ ra có đan độc. Trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Ai bảo hắn đan dược là từ thiên địa đạo tàng bên trong tìm được hắn bên này có đan dược có thể dùng. Có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng lực lượng. Một bên khác ma thú nhưng không có tương tự đan dược đến dùng. Cũng không có tốt hơn khôi phục thủ đoạn. Bởi vậy, lại đánh một trận, Trần Minh cuối cùng cũng coi như đem ma thú làm ngã xuống. Mắt thấy ma thú từ giữa không trung lướt xuống, ngã rầm trên mặt đất, hắn vội vã đuổi theo chính là liên tiếp trọng quyền. Ô, lần này, ma thú chỉ có thể nghẹn ngào, cũng không còn phản kích lực lượng, chỉ có thể bé ngoan bị đánh. Trần Minh đánh một trận, dần dần mà phát hiện có chút không đúng. Tuy rằng hắn xác thực đem ma thú đánh cho ô ô gọi, nhưng căn bản không có cách nào cho ma thú tạo thành vết thương chí mệnh. Hắn đúng là cũng đem nắm đấm đổi thành đao kiếm quá, nhưng mà ma thú da thịt còn rất dày, đổi thành đao kiếm cũng không có cách nào dễ dàng đem chém chết. Đến cuối cùng, Trần Minh thẳng thắn khởi xướng tàn nhẫn đến. Quay về đã không ngóc đầu lên được ma thú đến rồi một cái thiên vũ thần quyền. Âm hào quang chói mắt bộc phát ra. Cú đấm này rút đi Trần Minh trong cơ thể tất cả lực lượng, cũng đem ma thú nửa thân thể đánh nổ. Lần này cuối cùng cũng coi như giết chết một con ma thú. Hắn hít sâu một hơi, lại lấy ra một viên đan dược, chuẩn bị dùng đi vào, tiếp theo đối phó cái khác ma thú. Nhưng ngay khi lúc này, trong đan điền thế giới hạt giống bỗng phát sinh một tiếng vù vang. Vù vang lên sau, thế giới hạt giống không ngừng bành trướng lớn lên, sau đó nổ bể ra đến. Âm Trần Minh cảm giác trước mắt thế giới cũng theo nổ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, càng thân ở một mảnh trong hỗn độn. Bốn phía hỗn độn để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, đừng nói hành động, liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Bất quá hắn lực lượng nhưng dường như đột nhiên khôi phục. Cũng không như vừa nãy triển khai xong thiên vũ thần quyền. Cả người đều có một loại hư thoát cảm giác. Trái lại cảm giác cực kỳ dồi dào, không chỗ phát tiết. Hắn cố nén không khỏi, ở trong hỗn độn đi lại một trận, không thể đi ra ngoài. Thẳng thắn giơ tay quay về trước mắt hỗn độn chính là một cái thiên vũ thần quyền. Ầm ầm một tiếng kịch liệt tiếng ầm ầm vang lên sau, hỗn độn bị phá mở. Thanh khí tăng lên trên chọc khí hạ trầm, một vô cùng huyền diệu dấu ấm xuất hiện trực tiếp đưa hắn mang đi. Một hoảng hốt sau khi, hắn lại nhớ tới thần châu đại địa, về tới trước chiến trường kia. Hà hắn nhíu nhíu mày. Nội khí bên dưới, trong đan điền càng thêm ra một tân thế giới. Chỉ có điều cái kia tân thế giới rõ ràng cho thấy vừa bị mở ra tới. Ngay cả nhật nguyệt đều chưa sinh thành. Chỉ có một mô hình, có vẻ vô cùng đơn giản. Trước cái kia dấu ấm, giờ khắc này cũng xuất hiện tại trong cơ thể hắn tản ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Ta vừa đây là không cẩn thận thể nghiệm một lần khai thiên tích địa. Trần Minh nhất thời có chút sở khóc sở cười. Rất nhanh, ban đầu ở thiên địa đạo tàng vị trí, tiến vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Lại đang hắn tu vi tăng lên tới huyền quan đại viên mãn cảnh giới sau tồn trữ ở trong cơ thể hắn sức mạnh thần bí. Trải qua thời gian dài vắng lặng sau khi, lại một lần nữa sinh động lên, không ngừng chuyển hóa thành trong cơ thể hắn thần lực, trợ giúp hắn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Không biết qua bao lâu, liền nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Tu vi của hắn cuối cùng cũng coi như từ huyền quan đại viên mãn cảnh giới đột phá đến đại la cảnh. Khí tức trên người trở nên trước nay chưa có mạnh mẽ, khí thế kinh người, lực lượng so với trước cũng lật ra gấp mấy lần. Cứ việc ở bám thân bạch linh thời điểm đã trải nghiệm quá đột phá đến đại la cảnh loại cảm giác đó. Chính mình đột phá đến đại la cảnh nhưng là lần đầu tiên. Tiêu hào so với đại hào còn muốn sớm đột phá đến đại la cảnh. Đây là lúc trước tiêu hào vừa bị đặt lúc đi ra. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Có điều chủ yếu vẫn là bởi vì tiêu hào bên này lấy được thiên địa đạo tàng. Bằng không coi như đem thế giới hạt giống phát triển thành một thế giới, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy địa đột phá đến đại la cảnh. Lúc này đột phá đến đại la cảnh, đúng là giúp Trần Minh không ít việc. Bởi vậy, hắn đối phó lên ma thú sẽ dễ dàng một chút. Cuối cùng cũng coi như không cần như trước như vậy đánh cho muốn chết muốn sống. Bình thường tới nói, đột phá đến đại la cảnh khẳng định đến độ thiên kiếp. Một mực Trần Minh phải không cần độ thiên kiếp. Ngược lại ở lúc trước đại hào thiên tiên lôi kiếp sau khi, chính hắn sẽ thấy cũng không có vượt qua cướp. Nhiều lắm chính là bám thân thời điểm cần độ kiếp. không cần độ kiếp cũng là chuyện tốt, cứ như vậy, hắn là có thể càng nhanh hơn địa vùi đầu vào trong chiến đấu. Lần này, hắn không còn là xích thủ không quyền địa chiến đấu, mà là lấy ra một thanh kiếm, nhằm phía nhợt nhạt bọn họ vây công con kia ma thú. Một chiêu kiếm bổ ra, âm kiếm khí bén nhọn bổ vào ma thú trên người, lúc này đem con kia ma thú từ giữa không trung đánh xuống. Trước vây công con ma thú này người thấy thế, cũng không tùy vào sưởng sốt một chút, rất nhanh liền mừng rỡ lên. Chủ nhân, ngươi là không phải đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhợt nhạt bỗng bốc lên một câu. Trần Minh liếc nhợt nhạt một chút, đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, ta vốn là rất mạnh, chỉ có điều trước không phát huy tốt. Dù sao trước tất cả mọi người cho là hắn là đại la cường giả, căn bản không nghĩ tới tu vi của hắn không tới đại la. Hiện tại, tu vi của hắn cuối cùng cũng coi như đột phá đến đại la cảnh. Cuối cùng cũng coi như cùng mọi người đối với hắn ấn tượng đồng bộ rồi. Lúc này phải đem nói thật đi ra, cũng không phải vấn đề gì. Nhưng mà không cần phải vậy, liền để mọi người vẫn tiếp tục hiểu lầm được rồi. Ngược lại không có ảnh hưởng gì. Về nói chuyện sau khi, hắn đối với bên cạnh những người này nói rằng, các ngươi đi đối phó cái khác ma thú. Vâng. Mọi người gật đầu hẳn là, sau đó một mạch địa nhằm phía cái khác ma thú. Trần Minh thì lại cấp tốc rơi vào phía dưới, đối phó lên vừa bị đánh rơi con kia ma thú. Tuy rằng hắn vừa đột phá đến đại la cảnh, nhưng hắn thực lực so với đồng dạng đột phá đến đại la cảnh không lâu Bạch Linh chắc chắn mạnh hơn. Vừa nãy chưa đột phá đến đại la cảnh là có thể một người đối phó một con ma thú. Hiện tại đột phá, thực lực mạnh hơn, sẽ đối phó một con bị thương ma thú, càng thêm không phải vấn đề gì. Không tốn bao nhiêu thời gian, hắn tựu thành công sẽ bị từ giữa không trung đánh xuống con ma thú này chém giết. Sau khi hắn rồi hướng phó lên ở đây cái khác ma thú. Thần Châu đại địa một nơi khác, một vùng phế tích bên trên. Một đạo thông thiên triệt địa cột sáng xuất hiện. Đợi được ánh sáng thu lại, lần lượt từng bóng người hiện hiện ra. Chính là từ ma giới trở lại trung ương đại thế giới mọi người. Trong đó liền bao quát Trần Minh đại hào. Chỉ có điều trước kia cùng mọi người cùng nhau ở ma giới rời đi Thương Lam thần vương, bây giờ đã không thấy tăm hơi. Chết rồi. Vì đem mọi người từ ma giới đuổi về trung ương đại thế giới mà hy sinh. Biết chân tướng chỉ có Trần Minh, Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương cùng tinh thần như thế mấy cái. Những người khác còn muốn hào hào cảm tạ Thương Lam thần vương, lại phát hiện Thương Lam thần vương không thấy. Trong lúc nhất thời đều có chút nghi hoặc. Thần vương đây bọn họ vội vã hỏi dò. Càng nhiều người nhưng chú ý tới phía dưới phế tích. Phát hiện phế tích bên trong còn nửa chôn không ít xác chết. Từng cái tâm tình đều vô cùng trầm trọng. Vũ Hoa thần quân mặc niệm vài giây, mở miệng nói, Thương Lam thần vương vì mang mọi người về trung ương đại thế giới, hy sinh tự mình. Trong thời gian ngắn là không thấy được. Hiện tại ma thú còn đang Thần Châu đại địa trên tàn phá. Vì lẽ đó các ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Mọi người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Nhớ lại trước Thương Lam thần vương này thống khổ dáng dấp, bọn họ càng là tràn đầy cảm giác áy náy. Trầm mặc một hồi lâu, mới có người đi đầu hô. Xít xít xít xít, mọi người dồn dập theo la lên. Tiếng la kinh thiên động địa. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 36 chương 342 thế cuộc nghịch chuyển tổ ma thú thần đô. Tô Linh Lung bọn họ đang khổ sở chống đỡ lấy. Ầm, ma thú một vệt sáng bỗng đột phá mọi người phòng ngự. Bay vụt hướng phía dưới mới thần đô. Lập tức phá thần đô hộ thành đại trận. Rơi vào thần đô bên trong. Tuy rằng không đem thần đô triệt để phá hủy, cũng không có rơi vào trong hoàng cung, nhưng vẫn là để thần đô một góc tan thành mây khói. Dư âm năng lượng khuyết tán ra đến, để thần đô không biết bao nhiêu phòng ốt sụp đổ. Toàn bộ thần đô sôi trào lên, tất cả cư dân cũng không tùy vào rơi vào khủng hoảng ở trong. Ở trên trời liều mạng chiến đấu những người kia, sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bịch. Chưa kịp bọn họ chậm lại đây, ma thú công kích đã rơi vào trên người bọn họ. Rầm rầm rầm. Này một làn sóng, lập tức chết rồi vài cái người. Nguyên bản ở Tô Linh Lung lực lượng suy yếu sau khi bọn họ bên này chống đỡ lên ma thú liền trở nên vô cùng gian nan. Đột nhiên tao ngộ như thế một làn sóng, tổn thất không ít sức chiến đấu. Đối mặt ma thú công kích, bọn họ càng là có chút vô lực chống đỡ. Mắt thấy sắp không chống đỡ nổi, trong lòng mọi người cũng không tùy vào có chút tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe xèo xèo xèo vài tiếng, ánh sáng trong ánh lấp lánh, mấy bóng người xuất hiện. Cầm đầu chính là Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương, Trần Minh cùng tinh thần bốn cái. Tuy rằng không biết Tô Linh Lung ngay ở thần đô, nhưng bởi vì thần đô tương đối trọng yếu, là đại chu thủ đô, lại là tiên minh tổng bộ vị trí. Vì lẽ đó Trần Minh ngay lập tức liền dẫn người chạy đi thần đô. Có Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương hai vị đại la cường giả, thêm vào sức chiến đấu có thể so với đại la cường giả Trần Minh cùng tinh thần, cùng với một đám thiên vị cảnh hoặc huyền quan cảnh thần tiên, tiến công thần đô vài con ma thú căn bản không đủ xem. Cuộc diện rất nhanh nhịp chuyển, mà những ma thú kia cũng không ngốc, mắt thấy tình huống không ổn, dồn dập chạm đích chạy trốn. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng tinh thần tự nhiên ngay lập tức dẫn người truy sát, Trần Minh lại không xem. Dù sao hắn là tiên minh minh chủ, đến lưu lại động viên một chút mọi người. Huống hồ truy sát vài con ma thú, không cần nhiều người như vậy. Chờ này vài con ma thú bị chém giết, phải cái kế tiếp địa phương trợ giúp thời điểm, hắn lại chạy đi hồi hợp chính là. Trước cùng ma thú chém giết đám người kia, bao quát Ngự Dược Tông Âm Thần cùng với U Minh Giới phía trước tương trợ đại quân, bọn họ cũng không theo đi truy sát. Trần Minh quét mọi người một chút, dò hỏi: các ngươi cũng không chuyện chứ minh chủ? Cuối cùng là đem ngài chờ mong trở về. Chúng ta cũng không chuyện, nhưng có việc người đều không còn. Còn nhiều hơn thiệt thòi U Minh Giới bằng hữu bằng không. Thần đô bị hủy một phần, may mà cơ bản trên vẫn là bảo vệ. Trước kia tiên minh chấp sự dồn dập hướng về Trần Minh báo cáo tình huống. Trần Minh nhìn mọi người dáng vẻ chật vật, vừa nhìn về phía dưới phế tích tâm tình rất là trầm trọng. Mọi người cực khổ rồi. Thần đô có thể thành công bảo vệ, các ngươi đều là anh hùng. Thời gian sẽ ghi khắc anh hùng, hắn cao giọng nói rằng. Mọi người cũng không có bởi vì Trần Minh một câu nói này mà cảm thấy kích động. Trái lại giống nhau tâm tình trầm trọng, đều cúi đầu, không nói một lời. Trần Minh hít sâu một hơi, ngược lại nhìn về phía Tô Linh Lung. Các ngươi Ngự Dược Tông cũng là cực khổ rồi. Sau đó nếu có cái gì cần, có thể cứ việc nói. Chỉ cần không quá phận, ta làm tiên minh minh chủ, có thể đại biểu tiên minh đáp ứng. Tô Linh Lung sửng sốt một chút, nhìn nhiều Trần Minh vài lần, một hồi lâu mới đáp lại nói: khách khí. Sau khi Trần Minh lại hướng về U Minh Giới những kia âm thần nói cảm ơn. Tuy rằng Ngự Dược Tông cũng tốt, U Minh Giới âm thần cũng được, trên thực tế đều là hắn gọi đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ thân phận chỉ là tiên minh minh chủ, liền Tô Linh Lung cũng không biết hắn là bám thân Tô Linh Lung người kia. Bởi vậy nên có cảm tạ vẫn phải có. Cảm tạ qua đi, Trần Minh để ở đây tiên minh chấp sự hỗ trợ chiêu đãi, chính mình thì lại rời đi thần đô, đi vào cùng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ hội hợp. Có điều, ở cùng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ hội hợp sau khi, Trần Minh cũng không có lập tức gia nhập đến đối với ma thú truy sát ở trong, mà là để Vũ Hoa Thần Quân hỗ trợ hộ pháp. Chính mình thì lại mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, lích bám thân Tô Linh Lung. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Thần Châu đại địa đi tới tấn công ma giới những người kia trở về. Tô Linh Lung báo cáo tựa như địa nói rằng: ừ, ta đã biết rồi. Trần Minh gật gật đầu, lần này ngươi làm được rất tốt. Có thưởng sao? Tô Linh Lung hỏi vội. Có điều ngươi chuyện bên này còn không có kết thúc, đến thời điểm lại nói. Trần Minh thuận miệng nói rằng. Vậy ta chờ mong một hồi. Tô Linh Lung thoáng mừng rỡ nói rằng. Ừ, Trần Minh đáp lại nói. Ta đây về chủ yếu là đến nói với ngươi một tiếng. Nếu bọn họ đã trở về, Thần Châu đại địa bên này quá nửa là không cần lo lắng. Vì lẽ đó có thể để cho U Minh giới đại quân trở về. Bọn họ dù sao không phải Thần Châu bên này đại quân, không thích hợp thời gian dài chờ ở chỗ này. Bằng không sợ là sẽ phải gợi ra Thần Châu người lo lắng. Tô Linh Lung nghe vậy, không có lập tức trả lời, mà là rơi vào trong trầm mặc. Làm sao vậy? Trần Minh khẽ cau mày. Không có gì, chỉ là muốn đến chính ta. Tô Linh Lung ngữ khí phức tạp nói rằng, ngươi nói ta cùng Ngự Dược Tông những kia âm thần có phải là cũng nên về U Minh giới, khả năng nơi đó mới phải chúng ta nên chờ địa phương. Trần Minh nhất thời minh bạch. Quá nửa là hắn lời nói mới rồi để Tô Linh Lung cảm thấy có chút không khỏe. Để Tô Linh Lung lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Hắn lắc lắc đầu. Các ngươi Ngự Dược Tông những kia âm thần có muốn hay không trở lại ta là không rõ ràng. Ngươi thì thôi. Dù sao ta biết ngươi không thích chờ ở U Minh giới. Hơn nữa ngươi đang ở đây Ngự Dược Tông bên kia cũng chờ lâu. Sợ là thói quen chứ bây giờ còn sẽ U Minh giới làm gì, nhưng là Thần Châu đại địa bên này người. Chỉ sợ cũng không thế nào hy vọng ta lưu lại nơi này một bên chứ. Tô Linh Lung thở dài nói rằng, ngươi quản bọn họ làm gì, bọn họ hy không hy vọng là bọn hắn chuyện tình. Ta hy vọng ngươi lưu lại nơi này một bên. Như vậy là đủ rồi. Trần Minh thoáng cương quyết nói rằng, như vậy sao? Tô Linh Lung tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Ta lưu lại nơi này một bên, thật muốn bị chán ghét. Ngươi phải bị trách sao? Trần Minh, làm sao có một loại túi chữ nhật đường cảm giác? Vừa nãy Tô Linh Lung lời nói hẳn là xuất phát từ nội tâm nói ra được, nhưng đột nhiên liền muốn để hắn phụ trách là có ý gì? Hắn lắc lắc đầu. Sau này hãy nói, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Nói xong trực tiếp lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Cùng lúc đó, hắn một cái khác số làm bộ không cẩn thận bị ma thú đánh bay. Tìm tới cơ hội, mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, lích bám thân Bạch Linh. Trận chiến này, Bạch Linh cùng yêu tộc kích thước yêu chủ yếu hoạt động quỹ tích là ở Nam Bộ, Trung Nguyên tới gần Nam Hoang khu vực. Nơi này tới gần yêu vực cửa ra vào, dù sao tương đối thích hợp bọn họ tác chiến. Có điều bên này thôn xóm thành trấn đối lập thiếu một ít, cũng không bao nhiêu tu tiên tông môn hoặc là tu thần môn phái. Bởi vậy trên căn bản chính là bọn họ tự thành một quân. Yêu tộc yêu quái, thực lực kỳ thực cũng không như thế nào, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa hắn không sợ chết, đối Bạch Linh mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Hơn nữa yêu vương Bạch Linh là thiết thiết thật thật đại la cường giả. Ở chỗ này ma thú lại không vài con, vì lẽ đó đánh nhau ngược lại không làm sao gian nan. Trần Minh đi tới Bạch Linh bên này, đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, tiếp tục xuất lính yêu tộc yêu quái cùng ma thú tác chiến, đồng thời sử dụng ga me tâm thần giao lưu công năng. Chức năng hàm, đối Bạch Linh nói rằng, Thần Châu phái đi tấn công ma giới một nhóm kia cường giả đã trở về. Chờ chút bọn họ sẽ tới rồi bên này trợ giúp các ngươi. Đến thời điểm bên này ma thú xếp chết, ngươi liền để cách khác yêu quái trước về yêu vực. Vậy ta đây? Bạch Linh liền vội vàng hỏi. Ngươi lưu lại hỗ trợ, yêu tộc hy sinh đến đã nhiều, không cần thiết tiếp tục hy sinh. Ngươi tuy rằng cũng có hy sinh, nhưng chủ yếu là tiêu hao điểm lực lượng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục, vấn đề không lớn. Đến tiếp sau chuyện tình còn cần sức mạnh của ngươi. Trần Minh đáp lại nói. Hắn là hấp thụ vừa nãy giáo huấn mới nói như vậy, miễn cho Bạch Linh lại sản sinh không cần thiết ý nghĩ. Bất quá hắn giải thích như vậy tựa hồ là dư thừa. Bạch Linh đối với hắn an bài một điểm ý kiến đều không có, rất nhanh liền đáp lại nói. Minh Bạch. Trần Minh đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh. Quan sát một trận, thấy không có vấn đề gì, liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Tiếp theo phóng lên trời, tiếp tục cùng ma thu chém giết. Đem U Minh giới đại quân cùng yêu tộc đại quân an bài sau khi, Trần Minh sẽ không có tiếp tục bám thân. Tiêu Hào bên này không cần nhiều lời. Đại Hào, ở đêm trước tấn công thần đô này vài con ma thú giết chết sau khi, hắn liền dẫn Vũ Hoa thần quân chờ thần tiên hướng Bạch Linh vị trí chạy đi. Lại là một phen chém giết, mãi đến tận đem lũ yêu đối phó này vài con ma thú giải quyết, bọn họ mới chạy tới chỗ khác tác chiến. Cho tới Bạch Linh, nàng dựa theo Trần Minh trước an bài, để lũ yêu về yêu vực. Mãi đến tận nhìn lũ yêu trở lại yêu vực, đàng hoàng ở yêu vực bên trong đợi, nàng mới trở lại chiến trường, tiếp tục tìm kiếm ma thú cùng với chiến đấu. Trước kia thần châu đại địa bên này cho dù có thế lực khắp nơi hỗ trợ, đối phó ma thú thời điểm vẫn như cũ ở hạ phong. Ở Trần Minh cùng Vũ Hoa thần quân bọn họ từ ma giới trở lại thần châu đại địa sau khi, thế cuộc có thể nói phải cấp tốc nghịch chuyển. Bây giờ ở vào hạ phong đã biến thành những ma thú kia. Trần Minh cùng Vũ Hoa thần quân bọn họ nam chinh bắc chiến, săn giết không ít ma thú. Mãi đến tận cuối cùng, đi tới Tây Bắc Dương Vũ thành phủ cận. Cũng không phải nói cuối cùng chỉ còn dư lại bên này một con ma thú, mà là thần châu đại địa trên còn lại ma thú đều tụ tập đến cùng một nơi. Trần Minh bọn họ bao quát khắp nơi phía trước trợ giúp thế lực, trừ đã bị Trần Minh an bài những kia, còn dư lại cũng đều hội tụ đến nơi này cách địa phương, đem còn lại ma thú hoàn toàn vây quanh lên. Tổng cộng còn lại 8 con ma thú. Vây nhốt ma thú người nhưng đếm không xuể. Có điều chủ yếu cũng là Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương, Bạch Linh. Tinh thần cùng với Trần Minh kích thước số khá là biết đánh nhau. Ngoài hắn ra trên căn bản chỉ có thể lên một tác dụng phụ trợ. Trước tuy rằng thế lực khắp nơi phía trước giúp đỡ, nhưng tất cả mọi người từng người chiếm cứ một phương. Các đánh các. Bây giờ cuối cùng cũng coi như tụ ở cùng một nơi, lẫn nhau trong lúc đó nhìn đều có điểm mộng. Không ít người thậm chí đang hoài nghi, hoài nghi như thế hỗn tạp thế lực đến tột cùng là làm sao gom lại cùng nhau. Nghi hoặc như là ma môn cùng với chớ chú chi địa những kia Phật tu đến tột cùng là làm sao biết được tin tức, lại là tại sao chạy tới giúp một tay. Nói chung bọn họ đều rất mộng, có điều ai cũng không có liền như vậy nói thêm cái gì. Dương Vũ Thành, trên thực tế vẫn là Trần Minh mới vừa xuyên qua đến thế giới này thời điểm chờ địa phương. Thậm chí Trần Minh ở Dương Vũ Thành còn có một tòa phủ đệ. Cho dù rời đi Dương Vũ Thành, đến thần đô cắm rễ, hắn vẫn không có đem tòa phủ đệ kia bán. Bây giờ Dương Vũ Thành đã bị triệt để phá hủy, hóa thành một khu phế tích. Cho tới Dương Vũ Thành bên trong cư dân, Trần Minh cũng không biết là tình huống thế nào. Khả năng đều xong đời, hắn còn nhớ lúc trước với hắn kết quá thù Tiêu gia. Còn nhớ Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Khánh có một con gái tên là Tiêu Y. Tiêu Nguyên Khánh đã từng còn dự định đem Tiêu Y gả cho hắn. Rõ ràng cũng không lâu lắm, hồi tưởng lại nhưng thật giống như qua rất lâu. Hắn âm thầm cảm khái, nhưng mà đúng là vẫn còn không có quá qua ải tâm. Rất nhanh liền đưa mắt nhìn phía bị vây nhốt này 8 con ma thú. Cuối cùng 8 con, mọi người thêm bả kính, giết chết này 8 con là có thể từng người đi về nghỉ. Trận chiến này liền kết thúc. Vũ Hoa thần quân hướng về mọi người nói. Mọi người hô quát đáp lại, sau đó đồng thời hướng 8 con ma thú phát động tiến công. Tuy rằng 8 con ma thú mỗi một con đều có thể so với đại la cường giả sức chiến đấu, nhưng trung quy không phải chân chính đại la cường giả. Hơn nữa chúng nó dù sao cũng là ma thú, linh trí bao nhiêu có một ít, nhưng cũng cao không tới chạy đi đâu. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp độ không cao như vậy, hình thể khổng lồ để chúng nó có cường đại sức mạnh tự nhiên, nhưng là cũng làm cho chúng nó rất dễ dàng liền trở thành bị mục tiêu công kích. Mà vây công ma thú đội ngũ ở trong, chân chính đại la cường giả thì có 4 vị, theo thứ tự là Vũ Hoa thần quân, Minh Dịch tiên vương, Bạch Linh cùng với Trần Minh. Tiêu Hào sức chiến đấu có thể so với đại la cường giả còn có 2 vị, theo thứ tự là Trần Minh, Đại Hào cùng Tinh Thần. Chỉ là này 6 vị là có thể đem 6 con ma thú đè lên đánh. Cho tới những người còn lại, Muốn cho bọn họ giết chết hai con ma thú khả năng không dễ như vậy. Nhưng dù sao quá nhiều người hội tụ đến đồng thời, cũng là một cổ cường đại sức chiến đấu. Muốn áp chế hai con ma thú, đồng dạng không phải vấn đề lớn lao gì. Tám con ma thú đúng là cũng nghĩ tới phá vòng vây, nghĩ tới thoát đi trung ương đại thế giới. Có thể bị băng bó vây, bị mạnh mẽ như vậy một nhánh liên quân vây công đích tình huống dưới, chúng nó căn bổn không có phá vòng vây hoặc là cơ hội chạy trốn. Rầm rầm rầm, nổ vang thanh kinh thiên động địa. Không biết qua bao lâu mới bắt đầu có ma thú không chịu nổi đi đời nhà ma. Mà bắt đầu có ma thú tử vong sau khi, còn dư lại những ma thú kia kiên cố hơn nắm không thể. Từng con ma thú nức nở, lần lượt chết đi. Cho đến cuối cùng một con ma thú cũng từ giữa không trung lướt xuống. Cuối cùng cũng coi như kết thúc. Tất cả mọi người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời phong vân biến sắc, mơ hồ có sấm vang chớp giật tư thế. Đợi được sắc trời hoàn toàn mở đi hạ xuống, một đạo như tinh thần biển rộng bình thường mênh mông khí tức xuất hiện. Tiếp theo chính là một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế sáng lâm đến trên người mọi người. Âm phảng phất toàn bộ bầu trời sụp đổ hạ xuống. Đại la trở xuống, kể cả tinh thần cùng Trần Minh đại hào ở bên trong, đều bị ép tới từ giữa không trung té rớt, mạnh mẽ đập xuống đất, suýt chút nữa đều phải rơi vào lòng đất. Liền ngay cả Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương, Bạch Linh cùng với Trần Minh Tiêu Hào bốn vị này đại la, đều suýt nữa không đứng thẳng được, đồng dạng lảo đảo. Rất nhanh, một đạo lớn vô cùng bóng người xuất hiện, che đậy toàn bộ bầu trời. Chỉ một ánh mắt rơi vào trên người mọi người, liền để mọi người không rét mà run, có thậm chí không nhìn được run lẩy bẩy lên. Tổ ma thú Vũ Hoa Thần Quân không nhìn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người bối rối cũng đều có chút bị sợ đến. Đây chính là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Ma Đế bếp quả thực khủng bố tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 36 chương 343 thần bí phù chỉ. Cuồng soạt kinh nghiệm giống chưa kịp mọi người phản ứng lại. Tổ ma thú phát sinh gầm lên giận dữ. Thiên địa đang kịch liệt rung động, toàn bộ không gian đều có muốn từng mảnh vỡ vụn xu thế. Thần châu đại địa, mặt đất rạn nứt, núi cao đổ nát, sông đổi dòng, phòng ốt cây cối rồn rập sụp đổ. Các ô mu gia trang, thành trấn, có chút thật vất vả từ trước ma thú công kích bên dưới tránh được một kiếp, thành công bảo vệ. Lần này nhưng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Dồn dập sụp đổ. Cho dù là thần đô như vậy đô thành lớn, cũng chịu ảnh hưởng. Tường thành phá vụn, liền hoàng cung đều ở kịch liệt lay động bên trong sụp đổ. Cũng may lần này chỉ là xa xa mà chịu ảnh hưởng, cũng không phải là trực tiếp công kích. Bên trong hoàng cung người đúng là không có gì chuyện. Cái gì hộ thành đại trận, hộ sơn đại trận, tại đây gầm lên giận dữ bên dưới, dường như vô dụng, căn bản không gây nên bất kỳ bảo vệ tác dụng. Cử ly đã từng Dương Vũ Thành tương đối gần địa phương, những kia không hề tu vi hoặc là tu vi thấp người, thậm chí tại đây một tiếng giống bên dưới, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Không biết bao nhiêu người chết thảm, trước kia cũng đã tàn tạ khắp nơi thần châu đại địa, bây giờ càng là khắp nơi phế tích, các nơi dòng máu khắp nơi, tổn thất nặng nề. Ở hiện trường những người kia, dù sao đều có nhất định tu vi, ngược lại không cho tới bởi vì tổ ma thú một tiếng này gào thét mà chết đi. Có điều mọi người vẫn là đều cảm nhận được tổ ma thú một tiếng này gào thét uy lực, cảm nhận được tổ ma thú kinh khủng kia thực lực, trong lúc nhất thời chấn động không ngớt, quá mạnh mẽ rất nhanh. Tổ ma thú lại là một vệt sáng từ trong miệng phụt lên mà ra, chút xuống hướng phía dưới mấy liên quân, Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương, Bạch Linh cùng với Trần Minh Tiêu Hào, dồn dập ra tay, liên thủ thả ra một đạo phòng ngự kết giới, nỗ lực đỡ này một vệt sáng. Ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, bốn vị đại la cường giả đều từ giữa không trung bị đánh rơi xuống trên mặt đất, Cũng may bốn người liên thủ thả ra phòng ngự kết giới vẫn là thành công đem này một vệt sáng cản lại. Thậm chí đem này một vệt sáng bắn ngược trở lại. Có điều, tuy rằng đàn hồi trở lại, nhưng cũng không có bắn trúng tổ ma thú, mà là xuyên qua phía chân trời. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thân là thả phòng, ngự kết giới bốn vị đại la cường giả một trong. Trần Minh đối với vừa nãy tia sáng kia lực lượng có vô cùng rõ ràng nhận thức. Quả nhiên không hổ là ma thú chi tổ. Thật sự quá kinh khủng. Tính toán thực lực nói, e sợ này con tổ ma thú ở hàng đầu đại la ở trong đều có thể xưng tụng cường giả. Phỏng chừng chỉ có thiên đế cùng nguyên thủy ma đế mới có thể đè ép này con tổ ma thú. Cho tới giao trì nữ vương có thể hay không chấn được tổ ma thú, Trần Minh cũng không rõ ràng. Dù sao hắn đối với giao trì nữ vương hiểu rõ cũng không nhiều. Trần Minh đã sớm từ minh đế bên kia biết rồi tổ ma thú tồn tại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nguyên thủy ma đế cùng tổ ma thú có thiên đế cùng giao trì nữ vương kiềm chế lấy, hẳn là sẽ không xuất hiện tại thần châu đại địa mới đúng. Coi như phải ra khỏi hiện, vậy cũng chỉ có thể cùng nguyên thủy ma đế, thiên đế, giao trì nữ vương những này cấp độ gần như cường giả cùng xuất hiện. Hiện tại đây là chuyện ra sao, vì sao nguyên thủy ma đế, thiên đế cùng giao trì nữ vương cũng không có xuất hiện. Chỉ cần một con tổ ma thú xuất hiện nếu không phải là không thể lộ diện. Này lúc trước một đám ma thú được giải quyết trước lộ diện, không phải càng tốt hơn nếu như tổ ma thú vào lúc đó lộ diện. Thêm vào một con kia chỉ có thể so với đại la cường giả ma thú, e sợ thần châu đại địa những người này căn bản không đủ tổ ma thú chúng nó ép giết. Những ma thú kia cũng không cho tới chết ở mọi người vây công bên dưới. Không làm rõ ràng được tình hình. Có điều Trần Minh cảm thấy đây nhất định có nguyên nhân. Chỉ bất quá hắn tạm thời vẫn không có thể tìm tới nguyên do. Trước mặt quan trọng nhất cũng không phải tìm kiếm nguyên nhân, mà là nghĩ biện pháp đối phó tổ ma thú. Loại này cấp bậc ma thú, đại la cảnh trở xuống e sợ đụng vào sẽ chết. Thật muốn đối phó, chỉ có thể đại la cường giả tới đối phó. Cũng chỉ có đại la cường giả mới có như vậy từng tia một cùng tổ ma thú đối kháng khả năng. Hắn nhìn bên cạnh Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Bạch Linh một chút, nháy mắt ra hiệu cho. Thấy bọn họ gật đầu, liền với bọn hắn đồng thời phóng lên trời, cùng tổ ma thú chém giết. Sầm sầm sầm, tiếng ầm ầm vang xa xa mà truyền vang ra, vang vọng toàn bộ trung ương đại thế giới. Mọi người rốt cuộc cảm nhận được cái gì là long trời lở đất, cái gì là cường giả đỉnh cao chiến đấu. Bầu trời mặc dù lớn thể trên vẫn là đen thủi, nhưng đủ mọi màu sắc, các loại ánh sáng hòa lẫn, đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang, làm cho người ta cảm giác thật giống như bầu trời thật sự muốn sụp đổ hạ xuống. Trên thực tế, bầu trời tuy rằng không sụp đổ, phong làm nền trời cũng thật là đang không ngừng mà đổ nát tan rã. Chỉ có điều tan vỡ sau khi lại đang thiên địa chi lực chữa trị bên dưới rất nhanh trở lại bình thường. Mặt đất rạn nứt sau khi sẽ không có thể phục hồi như cũ. Từng đảo vết nứt xuất hiện, thậm chí hiện ra từng đảo vực sâu, sâu không thấy đáy. Sức mạnh kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra đến, ở bên trong trời đất không ngừng tàn phá, để các nơi không gian đều xuất hiện vết rách, vết nứt màu đen một tia một tia. Tuy rằng thiên địa cơ bản trên một mảnh ảm đạm, nhưng này chút vết nứt màu đen vẫn là có thể thấy rõ ràng. Không gian kịch liệt rung động, lay động cách liên tục, khiến người ta hoài nghi bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát, khiến người ta không khỏi theo lo lắng đề phòng. Tuy rằng tổ ma thú chỉ có một con, thần châu bên này đại la cường giả nhưng có bốn vị, nhưng không ai có thể nhìn ra bốn vị đại la cường giả liên thủ lại cũng không thể có thể sẽ là tổ ma thú đối thủ, chỉ là có một trận chiến lực lượng thôi. Điều này cũng chẳng trách, dù sao tổ ma thú thực lực cho dù ở hàng đầu đại la ở trong cũng có thể coi là được với mạnh mẽ. Trái lại một bên khác, Trần Minh Tiêu Hảo cùng Bạch Linh đều là mới vừa đột phá đến lớn la cường người không lâu. Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương đột phá đến lớn la cường người thời gian đúng là lâu một chút. Nhưng bọn họ tu vi cũng không tới đại la đại viên mãn cảnh giới. Càng không cần phải nói cùng tổ ma thú đem so sánh. Bốn vị đại la liên thủ. Nhất định không thể giết chết tổ ma thú. Chỉ có điều không cùng tổ ma thú đánh cũng không được. Tổ ma thú cũng không phải đồng ý. Trừ phi bọn họ đồng ý từ bỏ trung ương đại thế giới. Từ bỏ trung ương đại thế giới tự nhiên một điểm độ khả thi đều không có. Có điều Trần Minh phi thường hoài nghi. Lại đánh như vậy xuống. Khả năng bốn vị đại la cường giả còn không có bị tổ ma thú giết chết. Trung ương đại thế giới ngược lại muốn trước tiên sẽ ở bốn vị đại la cường giả cùng tổ ma thú giao chiến sóng sức mạnh bên dưới rồi. Phải nghĩ cách biện pháp giải quyết vấn đề này. Tiêu Hào ở đối phó tổ ma thú. Không tâm tư cũng không thời gian đến cân nhắc vấn đề như vậy. Đại Hào nhưng có thể. Dù sao coi như hắn tự xưng là thực lực có thể so với đại la. Chiến đấu ở cấp bậc này hắn cũng là tham dự không được. Thế nào mới có thể giải quyết trung ương đại thế giới bị phá hỏng vấn đề Trần Minh trước tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời điểm. Kỳ thực từng thấy liên quan với bầu trời bốn vị đại la cường giả đại chiến tổ ma thú tương lai hình ảnh. Bất quá hắn thấy hình ảnh cùng tình huống bây giờ có chút không giống nhau. Phe mình tham chiến đại la cường giả vẫn là như vậy bốn vị. Tổ ma thú vẫn là tổ ma thú. Có thể chiến đấu địa điểm cũng không phải ở Thần Châu đại địa bên này. Mà là đang trong một vùng hư không. Cũng là bởi vì trước tìm hiểu đến như vậy hình ảnh. Trần Minh mới có thể đối với tổ ma thú đột nhiên xuất hiện cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy khó có thể lý giải được. Theo lý thuyết. Hắn nhìn thấy tương lai cũng không có phát sinh thay đổi. Bởi vì cho tới bây giờ. Hắn cũng không có làm đủ lấy thay đổi chuyện tương lai chuyện. Vì lẽ đó tương lai sự kiện chắc chắn sẽ dọc theo ban đầu quý tích vẫn tiếp tục phát triển. Nhưng bây giờ, song phương đã đánh túi bụi. Nhưng với hắn từ Hoàng Thạch Tiên Thư bên trong tìm hiểu đến hình ảnh có chút không giống. Đến tột cùng là chuyện ra sao, lẽ nào trung ương đại thế giới triệt để tan vỡ sau khi. Còn dư lại chính là một mảnh hư không. Cho nên mới phải ở trong hư không chiến đấu, khả năng này ngược lại cũng không phải là không có. Có điều Trần Minh cảm thấy khả năng như vậy tính cũng không lớn. Bởi vì coi như trung ương đại thế giới triệt để tan vỡ. Chỉ còn dư lại một mảnh hư không. Chí ít hắn Đại Hào cùng tinh thần sẽ còn sống. Cũng có thể ở trong hư không quan chiến mới đúng. Nhưng hắn nhìn thấy trong hình, ngoại trừ chiến đấu song phương cũng không có những người khác. Nói cách khác, Thần Châu đại địa rất khả năng cũng không có triệt để tan vỡ. Nếu Thần Châu đại địa không có tan vỡ, này quá nửa là có người làm chuyện gì, đem chiến đấu song phương chuyển đến trong hư không. Ai có như vậy năng lực, hắn từng cái cân nhắc qua đi, có thể trước sau không phát hiện ai có năng lực như vậy. Thiên đế hay là còn có một tí tẹo như thế khả năng. Có thể thiên đế bây giờ còn không biết chờ ở nơi nào. Hơn nữa còn đang cùng giao trì nữ vương đồng thời kiềm chế lấy nguyên thủy ma đế. Muốn nói thiên đế ra tay đem chiến trường chuyển đến trong hư không, tựa hồ độ khả thi cũng không phải rất lớn. Huống hồ chiến đấu song phương bên trong còn có một chỉ tổ ma thú. Thiên đế thực lực khẳng định so với tổ ma thú mạnh hơn một ít. Có thể có tổ ma thú ở đích tình huống dưới, hắn muốn rời đi chiến trường nên cũng không dễ như vậy chứ. So sánh lẫn nhau mà nói, Trần Minh trái lại cảm giác mình càng có khả năng. Chỉ có điều không phải chính hắn năng lực, mà là game hệ thống phụ trợ năng lực. Trong thời gian ngắn muốn đạt được cút thưởng hoặc là thăng cấp gói quà lớn là không thể nào. Đã như vậy, hắn lại là làm thế nào đến đem chiến đấu song phương rời đi đến trong hư không, chẳng lẽ là trước đây thu được gì đó, trước đây thu được gì đó. Quả thật có chút đến bây giờ cũng còn không sử dụng. Có điều chủ yếu là không biết những thứ đó là làm gì dùng là. Cũng tỉ như trước thu được thâm uyên chi môn, có thể tiến vào vô tận thâm uyên. Tựa hồ hắn căn bản cũng không có tiến vào vô tận thâm uyên cần phải. Hơn nữa hắn cũng không rõ ràng vô tận thâm uyên đều có bí mật như thế nào. Không dám lung tung đi xông. Tương tự còn có thần bí chìa khóa. Có thể mở ra thần bí cánh cửa. Tiến vào trong truyền thuyết hắc ngục. Nhưng mà hắc ngục cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi địa phương. Bởi vậy vật kia hắn đồng dạng không sử dụng tới. Bằng hai thứ đồ này, muốn đem chiến đấu song phương rời đi đến trong hư không, hơn nửa không thể. Trần Minh suy tư về, rất nhanh nhớ tới một kiểu khác đồ vật thần bí phù chỉ. Trước từng thu được một tấm thần bí phù chỉ. Chỉ có điều tấm bùa kia giấy quá mức thần bí. Liền ga me hệ thống phụ trợ cũng không biết nên làm sao miêu tả. Chỉ nói sử dụng sau khi sẽ có khó có thể dự liệu chuyện tình phát sinh. Nếu như nói loại nào nhất khả năng tạo tác dụng, Trần Minh cảm thấy thần bí phù chỉ độ khả thi to lớn nhất. Nếu đúng là hắn ra tay, đem chiến trường rời đi đến trong hư không. Nhiều như vậy nửa cũng là bởi vì hắn sử dụng thần bí phù chỉ. Ngược lại cũng không phải là bởi vì dùng Hoàng Thạch Tiên Thư nhìn thấy tương lai một góc mới suy đoán ra thần bí phù chỉ. Mà là coi như không có tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư, chưa từng nhìn thấy như vậy tương lai, hắn hơn nửa hay là muốn sử dụng thần bí phù chỉ. Bởi vì đến nơi này loại bước ngoặt, mắt thấy trung ương đại thế giới sẽ bị hủy diệt, làm sao cũng phải thử một chút. Huống hồ thần bí phù chỉ dù sao cũng là từ Game ở trong tuốt đến, mà Game trên căn bản sẽ không hãm hại Trần Minh. Coi như Game hệ thống phụ trợ miêu tả chính là sẽ phát sinh khó có thể dự liệu chuyện tình, hơn nữa cũng sẽ không là cái gì chuyện xấu. Vừa đọc đến đây, hắn đem thần bí phù chỉ từ Game hệ thống không gian bên trong lấy đi ra. Nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, hắn mới đưa thần bí phù chỉ lực lượng kích phát. Xoạt, một tia sáng trắng bộc phát ra. Trần Minh đang khẩn trương, bỗng chỉ thấy một luồng khổng lồ thiên địa chi lực dâng lên. Nguyên bản tổng thể bầu trời đen nhánh đột nhiên sáng lên, nguyên bản nước ra mặt đất ở hợp lại trước sụt. Đổ phòng út, cây cối dồn dập trở về hình dáng ban đầu. Liền ngay cả đổ nát núi cao cùng với biến nói dòng sông đã ở khôi phục thành trước dáng vẻ. Thật giống như thời gian đột nhiên chảy ngược rồi. Trên thực tế cũng không phải là thời gian đảo lưu, chí ít người bị chết không có thể sống lại đây. Có điều trước kia khắp nơi phế tích thần châu đại địa có thể khôi phục, thật sự là ra ngoài không ít người dự liệu. Trần Minh tự nhiên chú ý tới thần châu đại địa các nơi biến hóa. Chỉ là so với các nơi người mừng rỡ, hắn có vẻ hơi thất vọng. Còn tưởng rằng thần bí phù chỉ thật có thể hỗ trợ đem chiến trường rời đi đến trong hư không. Bây giờ nhìn lại, hắn thuần túy là ở mơ hão. Coi như các nơi khôi phục thành đã từng dáng dấp, thì có ít lời gì bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chờ chút còn không phải bị lan đến. Còn không phải lại muốn lần hóa thành phế tích, hắn thở dài trong lòng. Thất vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo chói mắt bạc quang đem trên trời chiến đấu song phương bao vây lại. Xèo một tiếng vang nhỏ sau khi chiến đấu song phương đều biến mất không gặp. Hả, mọi người nhất thời đều có chút nghi hoặc. Trần Minh lại đột nhiên mừng rỡ lên. Người khác không thể rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn nhưng có thể nắm giữ đến tin tức tương quan. Dù sao hắn tiêu hào chính là biến mất mấy cái đại la một trong. Này vừa biến mất quả nhiên là rời đi trung ương đại thế giới, đến một mảnh mênh mông vô ngần trong hư không. Ở trong hư không chiến đấu, sẽ thấy cũng không cần lo lắng trung ương đại thế giới sẽ phải chịu lan đến. Không cần tiếp tục phải lo lắng trung ương đại thế giới sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy là có thể không hề lo lắng địa đối phó tổ ma thú. Đương nhiên, coi như chiến trường chuyển đến trong hư không, như thế bốn vị đại la vẫn như cũ không thể nào biết là tổ ma thú đối thủ. Bất quá bây giờ tình huống như vậy, Trần Minh trái lại có biện pháp, sẽ không lại bó tay toàn tập. Tiêu hào bên này, hắn vội vàng hướng Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Bạch Linh nói rằng, mọi người nghe ta nói, chúng ta sau đó phải làm là muốn biện pháp kéo dài thời gian. Không cần nghĩ làm sao đi đánh giết tổ ma thú. Bằng sức mạnh của chúng ta căn bản là không có cách giết chết tổ ma thú. Chỉ cần kéo dài thời gian nhất định, sẽ có hàng đầu đại la tới rồi giúp đỡ. Đến thời điểm mới phải giết chết tổ ma thú thời cơ tốt nhất. Sẽ có hàng đầu đại la tới rồi giúp đỡ Vũ Hoa Thần Quân bọn họ đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Cụ thể đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết. Ngược lại nhớ kỹ, hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian, không cần thiết liều mạng chiến đấu. Trần Minh thoáng giải thích một hồi. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ không hỏi thêm nữa, dồn dập gật đầu. Rầm rầm rầm. Bốn vị đại la tiếp tục cùng tổ ma thú quấn bắt đầu đấu. Một bên khác, Trần Minh đại hào vội vã trở lại thần đô. Nguyên bản thần đô đã bị phá hủy, hiện tại lại khôi phục như cũ, liền ngay cả tiên minh tổng bộ đều đi theo khôi phục. Trần Minh tìm tới Tử Nhi, cùng Tử Nhi phân phó một ít chuyện, sau đó liền tiến vào phòng ở trong, dụng ý đọc mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Hắn bên này chuyện cần làm rất đơn giản, chính là cuồng soạt ếp, đem ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ, vâng, 10. Đến thời điểm hắn là có thể nắm giữ đại la đại viên mãn cảnh giới tu vi. Thêm vào từ ra me ở trong tuốt đến một ít mạnh mẽ thủ đoạn, cũng không tin không bắt được một con tổ ma thú. Duy nhất cần lo lắng là tiêu hào bên kia không biết có thể hay không kéo dài đến đầy đủ thời gian. Không biết khoảng thời gian này nguyên thủy ma đế có thể hay không cũng nhô ra. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, trước tiên soạt ếp lại nói. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 36 chương 344 mãn cấp gói quà lớn một hoảng hốt sau khi. Trần Minh đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể. Kỷ Linh Hy còn đang Lăng Vân Tông. Hơn nữa bởi vì Kỷ Linh Hy sử dụng sớm trước Trần Minh cho thiên cương phù. Vì lẽ đó Lăng Vân Tông cũng không có bị hủy bởi ma thú tiến công bên dưới. Tuy rằng mặt sau tổ ma thú xuất hiện, để nguyên bản hoàn hảo Lăng Vân Tông hóa thành một khu phế tích. Nhưng sau đó hay bởi vì Trần Minh sử dụng thần bí phù chỉ, dẫn đến hóa thành phế tích Lăng Vân Tông lại khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại dáng dấp. Đương nhiên, lúc này Lăng Vân Tông người đều ở vào hoảng loạn ở trong. Liền ngay cả Kỷ Linh Hy, lúc này đều có chút lo lắng. Thấy Trần Minh đến, Kỷ Linh Hy liền vội vàng nói, trước ngươi đang bận cái gì không có gì. Trần Minh cũng không dự định nói cho Kỷ Linh Hy, bởi vì này dạng vừa đến sẽ bại lộ thân phận của hắn. Cứ việc Kỷ Linh Hy đã sớm đối với hắn thân phận có điều suy đoán. Thần Châu đại địa chuyện đã xảy ra, ngươi đều biết sao? Kỷ Linh Hy lại hỏi. Ngươi nói xem, Trần Minh hỏi ngược lại. Kỷ Linh Hy không hề trả lời. Ngược lại hỏi. Đón lấy nên làm gì? Thần Châu đại địa sẽ không phải thật sự muốn bị hủy bởi vụ tai nạn này bên trong chứ? Sẽ không. Không cần lo lắng. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Trần Minh hồi đáp. Ngươi bảo đảm làm sao bảo đảm? Kỷ Linh Hy có chút hoài nghi. Lần này Trần Minh đúng là không hề trả lời. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút. Thấy được tốt hơn một chút cái người quen. Bao quát Tiền Ngọc Trần, Phùng Thường, Hà Ước Thu. Cho tới địa điểm là ở Lăng Vân Tông một cách nào đó khối trong diễn võ trường. Quá nửa là bởi vì lúc trước chuyện tình để tất cả mọi người tập trung đến nơi này. Mà bây giờ ai cũng không dám xác định sự tình đã qua. Vì lẽ đó còn cần ở chỗ này cẩn thận đề phòng. Yên lặng xem biến đổi. Trần Minh nhìn một chút, tìm tới Tiền Ngọc Trần, mở miệng nói, là ta. Tiền bối. Tiền Ngọc Trần lập tức liền nhận ra được. Sự tình gần như sắp hết. Không cần quá lo lắng. Có điều nên có đề phòng hay là muốn có. Các ngươi tiếp tục ở đây một bên cảnh giới. Ta có chút sự tình, đi trước một bước. Nếu như đụng tới nhất định phải tìm ta chuyện tình. Liền đến Kỷ Linh Hy gian phòng. Trần Minh phân phó nói. Tiền Ngọc Trần sườn sốt một chút. Chưa kịp Trần Minh rời đi, liền vội vàng nói. Tiền bối. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài không ra tay sao? Lời này ở Trần Minh trong dự liệu. Bởi vậy hắn ít cần suy nghĩ, lắc đầu nói rằng, đối phó một con tổ ma thú, còn không cần ta tự mình ra tay. Bất quá ta cũng không phải không hề làm gì cả. Để Thần Châu đại địa tử phế tích bên trong khôi phục như cũ, đem tổ ma thú rời đi đến trong hư không, Đã đủ chưa? Để Thần Châu đại địa tử phế tích bên trong khôi phục. Đây là tiền bối tác phẩm. Tiền Ngọc Trần kinh ngạc nói. Nói một cách chính xác không phải của ta tác phẩm, mà là các ngươi Tiên Minh vị kia Trần Minh chủ tác phẩm. Bất quá hắn sử dụng tấm bùa kia giấy là từ ta chỗ này lấy được. Trần Minh đáp lại nói. Tiễn Ngọc Trần hơi kinh ngạc. Có điều chưa kịp hắn tiếp tục hỏi dò. Trần Minh đã rời đi diễn võ trường. Trở về Kỷ Linh Hy gian phòng. Tiến vào Kỷ Linh Hy gian phòng sau khi, hắn liền lấy ra tu luyện trận bàn tiến vào bên trong bắt đầu tu luyện. Trên thực tế đây là Trần Minh cái số này lần thứ nhất sử dụng tu luyện trận bàn. Trước đây đều là tiêu hào hoặc là tiêu hào bám thân đối tượng đang dùng. Hiện tại, tiêu hào tạm thời không vội mà nâng lên ra me đẳng cấp. Coi như muốn tăng lên cũng không dễ như vậy nâng lên. Ngược lại là cái số này khá là cần gấp nâng lên ra me đẳng cấp. Bởi vì chỉ có cái số này ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. 10. Mới có khả năng giết chết tổ ma thú. Cái số này lần trước nâng lên ra me đẳng cấp đã là rất lâu chuyện lúc trước. Một cái khác số rõ ràng là hơi muộn bắt đầu ra me. Ra me đẳng cấp cũng đã đuổi kịp cái số này. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao từ lơ. Vâng. 9 tăng lên tới lơ. Vâng. 10. Cần kinh nghiệm so với ra me đẳng cấp từ lơ. Vâng. Không tăng lên tới lơ. Vâng. 9 cần thiết ép còn nhiều hơn nhiều lắm. Huống hồ một cái khác số gần nhất bám thân thời điểm bắt đầu sử dụng tu luyện trận bàn. Cái số này nhưng xưa nay không sử dụng tới. Này nếu như không đuổi kịp, chỉ có thể nói rõ hắn một cái khác số bám thân thời gian tu luyện quá ít. Bởi vì ra me đẳng cấp từ lơ. Vâng. 8 tăng lên tới lơ. Vâng. 9 là rất đã lâu chuyện lúc trước. Vì lẽ đó ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. 9 sau khi đến bây giờ. Ếp cũng coi như là tích góp không ít. Cử ly tăng lên tới lơ. Vâng. Mới mới nhìn còn cần nhiều vô cùng ếp. Trên thực tế cũng không khuyết đại như vậy. Huống chi có tu luyện trận bàn, soạt ếp có thể so với trước đây muốn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên. Hay là muốn xem ở tu luyện trận bàn bên trong tu luyện hiệu suất tăng lên bao nhiêu. Trần Minh tu luyện một trận. Phát hiện hiệu suất phương diện nâng lên đại khái là gấp 12 lần. Với hắn tiêu hào vẫn là không so được. Có điều so với Lý Mộ Giao tu luyện hiệu suất nâng lên cao hơn nhiều lắm. Chỉ là Kỷ Linh Hy bên này cơ sở hiệu suất vốn là không sánh bằng Lý Mộ Giao bên kia cơ sở hiệu suất. Cho tới coi như hiện tại tu luyện hiệu suất tăng lên đại khái gấp 12 lần. Đi theo Lý Mộ Giao bên kia tu luyện hiệu suất so ra kỳ thực cũng không kém bao nhiêu. Trần Minh tu luyện đại khái 4 cái canh giờ. Sau khi lui ra bám thân trạng thái. Liếc mắt nhìn. Thu được ép đại khái là 5.600 điểm. Tra xét sau. Trần Minh cũng không hề rời đi gian phòng. Mà là dụng ý đọc lít bám thân Liễu Thanh Thanh. Kết quả ở Liễu Thanh Thanh bên kia sử dụng tu luyện trận bàn hiệu suất nâng lên càng thấp hơn. Mới 8 lần khoảng chừng. Bất quá hắn hay là đang Liễu Thanh Thanh bên này tu luyện vài canh giờ. Đồng thời cũng coi như là xác nhận Liễu Thanh Thanh an toàn. Dù sao Linh Dược Cốc ở ma thú thời điểm tiến công bị hủy diệt. Đan Minh chết rồi không ít người. Trước hắn đúng là có chút lo lắng. Nếu không có thu được ra me cho ra bám thân đối tượng nguy hiểm cảnh báo. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã bám thân Liễu Thanh Thanh kiểm tra tình huống. Chỉ là bắt đầu trốn, cũng không có xảy ra tình huống gì, không có bị thương, vấn đề không lớn. Liễu Thanh Thanh sau khi Trần Minh lại lần lượt bám thân bộ phi tuyết, Tô Linh Lung, Ngao Tịch cùng Hạ Nghiên. Kết quả chỉ có ở bộ phi tuyết bên kia sử dụng tu luyện trận bàn hiệu suất nâng lên cao nhất. Tăng lên 15 lần khoảng chừng. So với Kỷ Linh Hy bên kia nâng lên cũng cao hơn nhiều lắm. Tô Linh Lung bên kia hiệu suất nâng lên cũng rất cao. Đại khái là 13 lần đến gấp 14 lần trong lúc đó. Cho tới Ngao Tịch cùng Hạ Nghiên. Hai vị này bám thân đối tượng hiệu suất nâng lên sẽ không cao như vậy. Một là 9 lần, một là gấp 7. Tổng hợp mỗi cái bám thân đối tượng cơ sở hiệu suất đến xem. Bám thân bộ phi tuyết cùng bám thân Tô Linh Lung có khả năng thu được ếp là nhiều nhất. Bởi vậy thời gian sau này, Trần Minh chỉ bám thân bộ phi tuyết cùng Tô Linh Lung. Cụ thể bám thân thời gian tắc là ngũ ngũ mở. Cũng chính là mỗi cái bám thân đối tượng khoảng 6 canh giờ. Không ngày không đêm địa bám thân tu luyện. Đến cuối cùng. Kinh nghiệm của hắn chi số cuối cùng cũng coi như đạt đến nâng lên đến lơ. Vâng. Mời cần thiết ếp. Bài thông tin. Thông điệp bảng bên trong. Ếp này một cột biến thành có thể thăng cấp. Hắn không chút do dự mà dùng ý đọc lít thăng cấp. Bá. Chúc mừng bài ơ đẳng cấp nâng lên đến lơ vơ. 10. Một luồng cực kỳ sức mạnh huyền diệu dâng lên. Chuyển hóa thành Trần Minh tự thân tiên nguyên lực lượng. Để Trần Minh trong lúc nhất thời có một loại trong cơ thể lực lượng vô hạn bành trướng. Suýt chút nữa thì làm cho cả thân thể nổ bể ra tới cảm giác. Có điều tu vi của hắn cảnh giới cũng không có tùy theo nâng lên, vẫn là kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Mời kinh nghiệm. 50.319 tu vi. Kim tiên đại viên mãn cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung. Ngao Tịch. Hạ Nhiên tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Tu vi cảnh giới không có được nâng lên. Đây là có thể đoán trước chuyện tình. Dù sao tăng lên tới đại la cảnh cần một khối vô chủ địa bàn. Mà hắn hiện tại cũng không có như vậy một mảnh đất bàn. Chỉ có chờ thu được như vậy một mảnh đất bàn. Tu vi cảnh giới mới có thể nâng lên đại la cảnh. Mới có thể trở thành hàng đầu đại la. Cũng chính là đại la đại viên mãn cảnh giới cường giả. So sánh với đó. Càng làm cho Trần Minh cảm thấy bất ngờ chính là. Ếp này một cột. Chỉ biểu hiện 50.319 như thế một chuỗi con số. Cũng không phải là nguyên bản dựa theo Trần Minh suy đoán. Chỉ cần đem ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. 11. Là có thể thỏa thỏa địa trở thành thánh nhân. Mà căn cứ ếp tăng lên quy luật. 100.000 điểm ếp phải là lơ. Vâng. 11 ếp. Nhưng bây giờ. Chỉ có 50.319. Mặt sau 100.000 trực tiếp không còn. Hắn nhất thời có chút hoài nghi. Hoài nghi trò chơi này lơ vơ 10 chính là lô zin. Đạt đến lơ vơ 10 sau khi coi như ếp còn có thể tăng cường, ga me đẳng cấp cũng sẽ không nâng lên. Bởi vậy thì có điểm lúc túng. Có thể hắn lô zin cũng chỉ có thể đến đại la đại viên mãn cảnh giới. Căn bản không có cách nào tiếp tục đột phá. Thành tựu thánh nhân cảnh. Muốn dựa vào ga me trở thành thánh nhân, hơn nửa không thể nào. Hắn thở dài một tiếng tận lực để cho mình không đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng nhất không phải có thể thành hay không vì là thánh nhân. Mà là phải đem chính mình biến thành chân chính hàng đầu đại la. Nâng lên đại la cảnh cần thiết cứng nhắc điều kiện. Trần Minh tạm thời là không có cách nào dễ dàng làm được. Bất quá bây giờ có một cấp 10 gói quà lớn. Có thể xem trước một chút có thể hay không từ cấp 10 gói quà lớn ở trong mở ra đến. Thật muốn là không có cách nào từ cấp 10 gói quà lớn ở trong mở ra đến. Nghĩ biện pháp khác nữa là được rồi. Có điều cấp 10 gói quà lớn rất khả năng chính là mãn cấp gói quà lớn. Cũng chính là cái số này cuối cùng một gói quà lớn. Hắn cảm thấy hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Huống hồ trò chơi này trên căn bản không để hắn thất vọng quá, đặc biệt là cái số này càng là như vậy. Hắn hít sâu một hơi, chợt nhìn về phía gói quà giới. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra dùng ý đọc lít mở ra gói quà lớn. Lúc này liền nghe oành một tiếng. Gói quà lớn mở ra, liên tiếp tứ dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Giới chủ lệnh. Ở trong chứa thiên đạo lực lượng cùng thiên đạo ý chí. Sử dụng này lệnh bài. Có thể ở trước mặt vị diện bên trong tùy ý chọn một giới. Trở thành giới diện chi chủ. Bất luận này giới có hay không vì là có chủ giới. Đại khôi phục thuật. Thượng cổ chí cường bí thuật một trong. Triển khai này bí thuật. Có thể đem tự thân trạng thái khôi phục đến đi qua một cách nào đó cái giai đoạn trạng thái. Thậm chí có thể ở lực kiệt sau khi. Trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Lúc triển khai. Không cần bất kỳ thần lực gì hoặc tiên nguyên lực lượng. chỉ bằng một đạo ý niệm cũng có thể triển khai. Gấp bội pháp tắc, một loại thường thường không có gì lạ thiên địa pháp tắc, đem pháp tắc bám vào ở lực lượng bên trên, có thể phát huy ra gấp đôi uy lực. Thiên địa độn phù, thần độn phù cường hóa bản, sử dụng sau khi có thể trốn vào vị diện thiên địa tùy ý một chỗ, có thể là đã từng đi qua nơi nào đó, cũng có thể là chưa từng đi qua nơi nào đó, mà sử dụng sau khi sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, không cần lo lắng bị bất luận người nào tìm tới. Tứ dạng item không coi là nhiều, có điều bất luận bên nào đồ vật đều rất tốt, đặc biệt là tứ dạng item ở trong giới chủ lệnh, chính là Trần Minh hiện nay cần gấp. Hắn dùng ý niệm lích lấy ra giới chủ lệnh, rất nhanh chính là một khối lệnh bài màu trắng xuất hiện tại trong tay hắn. Lệnh bài trong đó một mặt là một phi thường phức tạp đồ án, người bình thường khả năng còn không nhận ra. Trần Minh bởi vì có vạn giới mật thìa, sử dụng vạn giới mật thìa qua lại quá mỗi cái biên giới, vì lẽ đó thi thường thanh sở. Cái này đồ án trên thực tế là một vị diện bản đồ, trong đó bao hàm hắn chỗ ở vị diện này hết thảy giới. Có điều chỉ là bản đồ mà thôi, hơn nữa là mặt bằng bản đồ, cũng không phải là lập thể bản đồ. Vì lẽ đó cùng sử dụng vạn giới mật thìa thời điểm hiện hiện ra dáng vẻ vẫn có nhất định khác nhau. Chỉ cần là ở nơi này vị diện bên trong, bất luận có chủ giới vẫn là vô chủ giới, chỉ cần hắn coi trọng, có thể tùy ý chọn. Trần Minh ngay lập tức liền nghĩ đến trung ương đại thế giới. Tuy rằng trung ương đại thế giới cùng giới diện so ra phải lớn hơn nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào cũng là một giới. Cho tới có hay không có chủ, Trần Minh sẽ không làm sao rõ ràng. Mặt khác, yêu vực, chớ chú chi địa, tứ hải, những này đã có chúa địa bàn, cũng là ở trung ương bên trong đại thế giới. Nếu hắn trở thành trung ương đại thế giới giới chủ, tương đương với hắn có thể đi vào một bước khống chế những chỗ này. Thậm chí sau đó trung ương đại thế giới những khác một vài chỗ, muốn sinh ra chủ nhân mới, còn phải trải qua hắn cho phép. Nói cách khác, sau đó trung ương đại thế giới sinh ra đại la cường giả đều phải nghe lệnh y, ngấm lại đều đắc ý. Trung ương đại thế giới bên ngoài giới lớn nhất chính là ma giới cùng minh giới, mà minh giới là Tô Linh Lung địa bàn. Tô Linh Lung lại là hắn bám thân đối tượng, tương đương với đã là địa bàn của hắn, căn bản không cần thiết thay đổi biên giới chi chủ. Như vậy thuần túy là đang lãng phí. Cho tới ma giới, Trần Minh đúng là cũng cân nhắc qua. Bởi vì ma giới vốn là nguyên thủy ma đế địa bàn. Nếu như có thể đem nguyên thủy ma đế địa bàn biến thành địa bàn của hắn, nguyên thủy ma đế cũng tốt, tổ ma thú cũng được, lực lượng chắc là phải bị suy yếu. Đến thời điểm đối phó nói không chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà trở thành trung ương đại thế giới giới chủ có thể mang cho lợi ích của hắn, rõ ràng so với trở thành ma giới giới chủ có khả năng mang cho lợi ích của hắn càng to lớn hơn. Huống hồ hắn quanh năm ở trung ương đại thế giới, đi tới nơi này cái thế giới sau khi, trên căn bản cũng đều là chờ ở trung ương đại thế giới. Thậm chí hắn bám thân đối tượng cũng đều ở trung ương đại thế giới. Thấy thế nào đều là trở thành trung ương đại thế giới giới chủ càng tốt hơn. Duy nhất đáng giá lo lắng là trung ương đại thế giới có thể hay không nguyên bổn chính là có chủ. Nếu như nguyên bản thì có chúa, như vậy người chủ nhân này hơn nửa chính là thiên đế. Hắn muốn trở thành trung ương đại thế giới chủ nhân mới, chính là đang động thiên đế lợi ích. Không làm được sẽ làm tức giận thiên đế. Trần Minh hiện tại ở bề ngoài nên tính là thiên đế một phương người. Muốn cùng thiên đế thế lực đồng thời đối phó nguyên thủy ma đế thế lực, lúc này cùng thiên đế trở mặt, thật sự không thành vấn đề. Nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ vẫn đúng là không phải vấn đề lớn lao gì. Thiên đế thật muốn là dám vào lúc này trở mặt, quá mức hắn hãy cùng nguyên thủy ma đế liên thủ đối phó thiên đế. Ngược lại hắn cũng không phải nhất định phải cùng thiên đế duy trì cùng một chiến tuyến. Huống hồ trước minh đế cũng nhắc nhở qua hắn, để hắn cẩn thận thiên đế. Nói rõ hắn sớm muộn muốn cùng thiên đế trở mặt. Đã như vậy, còn kiêng kỵ nhiều như vậy làm gì, quản hắn có hay không trung ương đại thế giới giới chủ. Ngược lại người giới chủ này hắn đương định. Vừa đọc đến đây, hắn đem giới chủ lệnh kích phát, lúc này liền là một đạo chói mắt bạch quang bộc phát ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 36 chương 345 một quyền đánh giết. Nguyên thủy ma đế vù thiên địa bỗng một trận vù vang. Giới chủ lệnh vỡ vụn ra đến. Một luồng hết sức kỳ lạ lực lượng bộc phát ra. Hóa thành từng đạo chùm sáng. Bay vụt hướng về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Trần Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đợi được tầm mắt lần nữa khôi phục, đã là thân ở một hết sức kỳ lạ trong không gian. Bốn phía là nhật nguyệt tinh thần, phía dưới nhưng là từng khối lục địa, vực cùng hải dương. Cẩn thận kiểm tra, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, dưới chân hắn chính là hoàn chỉnh một trung ương đại thế giới. Cùng lúc đó, một viên quả cầu ánh sáng màu vàng ấm từ dưới mới thăng tới, bay đến Trần Minh trước mặt. Tiếp theo lại xèo một tiếng, tiến vào trong cơ thể hắn. Cái kế tiếp trong nháy mắt Trần Minh lại trở về trong phòng của mình, trở lại trước kia thân ở địa phương. Trong cơ thể nơi nào đó, viên này quả cầu ánh sáng màu vàng ấm lặng lặng mà lơ lửng. Thần niệm tiến vào bên trong, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trung ương đại thế giới các nơi nhất cử nhất động. Có thể nhận biết được các địa phương người, trùng cá chim muôn, thậm chí hoa cỏ cây cối ý nghĩ. Có thể đối với bọn họ ra lệnh. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đất trời pháp tắc chờ vô hình đồ vật. Tu vi cảnh giới vốn là kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Có viên này quả cầu ánh sáng sau khi, trong nháy mắt đột phá đến đại la cảnh. Sau đó liên tục tăng lên, mãi đến tận đại la đại viên mãn cảnh giới mới ổn định lại. Trước sức mạnh kia muốn căng nứt thân thể cảm giác biến mất rồi, không hề cảm thấy bành trướng. Có điều cùng trước so ra, cảm giác càng mạnh mẽ hơn. Có một loại không người có thể địch cảm giác. Đây là ảo giác. Có điều đại la đại viên mãn xác thực rất mạnh. Ở nơi này vị diện, hơn nửa đã không mấy cái sẽ là đối thủ của hắn. Quay đầu lại, hắn còn chưa phải biết trung ương đại thế giới trước kia có hay không có chủ. Có điều cũng đã trở thành trung ương đại thế giới giới chủ. Hắn càng thêm không quản được nhiều như vậy. Khả năng bởi vì hắn địa bàn là cả trung ương đại thế giới, hắn cảm giác mình thực lực có thể so với một loại đại la đại viên mãn còn cường đại hơn. Bất quá hắn dù sao không trải nghiệm quá một loại đại la đại viên mãn cảm giác. Bởi vậy hắn cũng không biết là không phải ảo giác. Nếu tu vi cảnh giới đã đột phá, như vậy là thời điểm đi tới trong hư không chiến trường kia hỗ trợ. Có điều trước đó, còn muốn trước đem đại khôi phục thuật cùng gấp bội pháp tắc nắm giữ. Cứ như vậy mới có thể càng tốt mà đối phó tổ ma thú. Cho tới thiên địa độn phù, cái này cũng là thứ tốt. Bất quá hắn cảm giác mình hơn nửa chưa dùng tới vật này. Dù sao loại này độn phù đều là dùng để thoát thân, mà lấy hắn trước mặt tu vi, nên làm sao cũng không cho tới phải thoát thân mức độ. Coi như thật sự có người mạnh hơn hắn, muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khả năng sau đó tiêu hào có thể dùng đến, có điều cũng chỉ là khả năng, hiện tại trước tiên bày đặt là được rồi. Có game hệ thống phụ trợ giúp đỡ, muốn nắm giữ đại khôi phục thuật cùng gấp bội pháp tắc cũng không phải việc khó gì. Có điều Trần Minh vẫn là hao tốn không ít thời gian. Cũng may hư không bên kia, Tiêu Hảo cùng Vũ Hoa Thần Quân bọn họ cũng không cho tới nhanh như vậy đều không chịu đựng được. Bởi vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Đợi được nắm giữ đại khôi phục thuật cùng gấp bội pháp tắc, hắn liền xé sách không gian, dựa vào đối với Tiêu Hảo nhận biết tìm đi qua. Trong hư không, Trần Minh Tiêu Hảo cũng tốt, Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Bạch Linh cũng được, đều có vẻ vô cùng chật vật. Mặc dù có Trần Minh Tiêu Hào nhắc nhở sau khi, mọi người xác thực không hề cùng tổ ma thú liều mạng, chỉ là kéo dài thời gian. Nhưng bọn họ thực lực dù sao kém xa tiếp tắp tổ ma thú, coi như kéo dài thời gian cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống hồ nếu nói kéo dài thời gian, căn bản không phải kéo dài vài canh giờ vấn đề, mà là nhiều ngày. Vì có thể thuận lợi kéo dài thêm, bọn họ nhưng là đem các loại thủ đoạn đều vận dụng lên. Lực lượng tiêu hao không phải lớn một cách bình thường. Có hay không đại khôi phục thuật như vậy chí cường bí thuật, chật vật cũng là bình thường. Thậm chí cũng không thể nói là chật vật vấn đề. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Bạch Linh ít nhiều gì đều bị thương. Chỉ có Trần Minh, bởi vì đã từng được thiên địa đạo tàng, trong tay gì đó thật là nhiều. Coi như trong lúc nhất thời bị thương, cũng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Bọn họ bên này phi thường không thể tả. Một bên khác tổ ma thú nhưng rất khỏe mạnh. Coi như bị thương, cũng chỉ là một điểm bị thương ngoài da. Mà chỉ cần là bị thương ngoài da, đối với tổ ma thú tới nói không đáng kể chút nào thương. Thậm chí 2-3 lần công phu là có thể tự mình khôi phục. Muốn nói duy nhất để nó khó chịu địa phương, chính là không có cách nào dễ dàng giết chết này vài con bò sát. Nhiều lần nó đều muốn đem này vài con bò sát ném vào trong miệng ăn, cũng đều không thể thành công. Hơn nữa nó đến nay đều không hiểu nổi mình tại sao lại đột nhiên đi tới nơi này phiến trong hư không. Rõ ràng trung ương đại thế giới cũng không có bị nó triệt để hủy diệt. Nó hiện tại cái gì khác cũng không nghĩ, chỉ muốn sớm một chút giết chết trước mặt này vài con bò sát, trở lại trung ương đại thế giới, đem trung ương đại thế giới triệt để phá hủy, hoàn thành nguyên thủy ma đế ủy thác cho nó nhiệm vụ. Này vài con bò sát lần thứ hai hướng nó công lại đây. Nó như thường ngày bình thường không để mắt đến sự công kích của đối phương, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, năng lượng kinh khủng từ trong miệng phụt lên mà ra. Nguyên bản nó cũng không nghĩ nhiều, nhưng này một hồi, không biết có phải hay không là quá mệt mỏi, trong đó một con bò sát sẽ không có thể tách ra, chỉ là bản năng triển khai phòng ngự kết giới để ngăn cản. Kết quả bị đâm trúng phun ra một ngụm máu đến, điên cuồng cuốn ngược mà ra. Hô cương phong phun trào, tư không loạn lưu sinh ra theo thời thế. Bị nổ đến bay ngược ra ngoài chính là Bạch Linh. Trên thực tế tổ ma thú cảm giác là đúng. Bạch Linh xác thực quá mệt mỏi. Bốn vị đại la ở trong, Trần Minh cùng Bạch Linh tu vi là thấp nhất. Dù sao mới vào đại la cảnh, điều này cũng bình thường. Trần Minh có các loại đồ vật có thể khôi phục trạng thái, vì lẽ đó vấn đề cũng không phải lớn. Bạch Linh cũng chưa có. Kéo dài thời gian trì hoãn nhiều ngày như vậy, thương thế của nàng cũng sớm đã vượt quá tưởng tượng của ngoại nhân. Toàn bộ bằng một hơi ở chống, tinh thần phương diện tự nhiên cũng là uể oải không thể tả. Một cái sơ sẩy không có thể tránh mở tổ ma thú công kích, không thể bình thường hơn được. Có điều tình cảnh này vẫn là ngoài Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương dự liệu. Hai người trong lúc nhất thời đều có điểm mộng, cũng có chút hoàng rồi. Tổ ma thú vừa bắt đầu cũng có chút mộng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lúc này triển khai đại chiêu. Tư không một tiếng vù vang, một luồng dược dị lực lượng bỗng lan tràn ra. To lớn một mảnh tư không lúc này bị chặt chẽ phong tỏa ngăn cản. Các loại pháp tắc chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Trần Minh, Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương ý thức được không ổn, muốn tránh ra thật xa. Có thể rất nhanh sẽ phát hiện thân thể của bọn họ căn bản không nhúc nhích được. Tựa hồ theo này một mảnh bị phong tỏa hư không đồng thời bị cố định hình ảnh. Mắt thấy tổ ma thú đại chiêu liền muốn thành công triển khai ra, Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương đều cuống lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí bỗng từ sâu trong hư không bổ tới, lập tức đem hư không phong tỏa phá tan. Sau khi lại hơn thế không giảm địa bổ vào tổ ma thú trên người, phúc máu tươi tung tóe, dâng trào như tuyền. Tổ ma thú trên người trong nháy mắt thêm ra một đạo thật sâu vết xước, chính đang thi triển đại chiêu cũng đột nhiên bị cắt đứt. Ô, tổ ma thú ô ô kêu lên. Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương tránh được một kiếp, nhất thời mừng rỡ không ngớt. Chỉ có Trần Minh có vẻ rất là bình tĩnh, bởi vì hắn biết là của hắn đại hào thành công chạy tới. Không thể nói vừa đúng, bởi vì hắn đại hào nguyên bản muốn trì một ít mới có thể chạy tới. Thuần túy là biết được tiêu hào bên này xảy ra vấn đề, mới đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cho tới tạo thành một loại vừa đúng chạy tới dấu hiệu. Chỉ là một thời gian ngắn nhi, hắn đại hào liền xuất hiện tại Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương bên người. Là ngươi Vũ Hoa Thần Quân nhìn Trần Minh có chút bất ngờ. Minh Dịch Tiên Vương đồng dạng cảm thấy bất ngờ. Chỉ là càng làm cho hắn bất ngờ chính là Trần Minh khí tức trên người dĩ nhiên trở nên so với trước đây cường đại không biết bao nhiêu lần. Cường đại đến để hắn đều cảm thấy sợ sệt mức độ. Trần Minh tu vi cảnh giới tăng lên tới đại la cảnh. Thậm chí khả năng đã vượt qua hắn và Vũ Hoa Thần Quân đây tột cùng là làm sao làm được trong thời gian ngắn, làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy nâng lên không sai. Là ta. Trần Minh trả lời một câu chợt nhìn về phía tổ ma thú. Tổ ma thú còn đang gào lên đau đớn bởi vậy cũng không có lập tức phát động tiến công. Vũ Hoa Thần Quân bọn họ cũng vui vẻ phải nghỉ ngơi. Trước ngươi nói sẽ có hàng đầu đại la tới rồi giúp đỡ. Nói chính là hắn Vũ Hoa Thần Quân quay đầu hướng Trần Minh Tiêu Hào hỏi một câu. Ừ, Trần Minh Tiêu Hào thừa nhận hạ xuống. Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào làm rõ Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương có hay không đã biết rồi hắn kích thước số trong lúc đó quan hệ. Có điều nếu Vũ Hoa Thần Quân không có vạch ra đến, hắn cũng là giả bộ hồ đồ rồi. Trước tu vi của hắn mới kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Ngươi là làm sao biết hắn có thể nâng lên đến hàng đầu đại la trình độ, hơn nữa có thể đúng lúc tới rồi tương trợ? Vũ Hoa Thần Quân lại hỏi. Ta là đại đạo chi tử, biết rất kỳ quái. Trần Minh Tiêu Hào trả lời một câu. Vũ Hoa Thần Quân. Minh Dịch Tiên Vương thì lại hướng Trần Minh Đại Hào hỏi. Ngươi bây giờ tu vi là đại la đại viên mãn đúng? Trần Minh Đại Hào gật gật đầu. Không phải mới quá không mấy ngày sao, làm sao nâng lên nhanh như vậy? Minh Dịch Tiên Vương không nhịn được điều tra nói. Nhiều. Thế này thiên túc được rồi, cho tới ta là làm sao nâng lên, đây là bí mật, không thể nói cho các ngươi. Trần Minh Đại Hào trả lời xong. Lại nói. Những ngày qua các ngươi đều cực khổ rồi. Tới trước bên cạnh giải lao. Đón lấy giao cho ta tới đối phó. Ngươi một người đối phó tổ ma thú Vũ Hoa Thần Quân rất là hoài nghi. Làm sao, có cái gì vấn đề? Trần Minh hỏi. Không cần chúng ta hỗ trợ sao? Vũ Hoa Thần Quân lại nói. Không cần, đối phó một con tổ ma thú mà thôi, một quyền là đủ rồi. Trần Minh thoáng ngạo mạn địa nói rằng. Một quyền đánh giết tổ ma thú Vũ Hoa Thần Quân nhất thời có chút không dám tin tưởng. Thậm chí có chút hoài nghi Trần Minh có phải là đang nói mạnh miệng. Minh Dịch Tiên Vương đồng dạng có như vậy hoài nghi. Trần Minh cũng không có giải thích, chỉ là quét mọi người một chút, chờ mọi người lui sang một bên. Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương do dự một chút, không hề nhiều lời, quả thực lui sang một bên. Cho tới Trần Minh Tiêu Hào. Hắn đối với Đại Hào vô cùng tin tưởng. Bởi vậy không đơn thuần là lui sang một bên. Chỉ nói một tiếng muốn đi tìm Bạch Linh. Đợi được tìm tới bị thương Bạch Linh. Trực tiếp mang theo Bạch Linh về Trung ương Đại Thế Giới. Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương cũng không biết Trần Minh Tiêu Hào thao tác, bọn họ cũng không quá quan tâm, mà là chăm chú với Trần Minh Đại Hào bên này. Trần Minh ánh mắt rơi vào tổ ma thú trên người. Không nói một lời. Giơ tay chính là một cái thiên vũ thần quyền. Đồng thời vận dụng lên gấp bội pháp tắc. Âm sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt bị điều đi hết sạch. Áp xúc đến cú đấm này bên trên. Kinh khủng uy thế bộc phát ra. Để toàn bộ hư không đều đi theo không ngừng rung động. Mơ hồ có muốn trở về hỗn độn xu thế. Cực kỳ tia sáng chói mắt bộc phát ra. Trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ hư không. Nếu như mãnh liệt làn sóng. Thời gian nháy mắt liền đem tổ ma thú nhấn chìm. Tổ ma thú ngay lập tức ý thức được không ổn. Vội vã liền muốn né tránh. Nhưng mà cú đấm này uy thế đã đem nó khóa chặt. Vừa nãy là nó để Vũ Hoa Thần Quân bọn họ không thể động đậy. Hiện tại đến phiên nó không thể động đậy. Nó nhất thời cuống lên, vội vã bạo phát toàn lực đến ứng đối Trần Minh cú đấm này. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Có thể rất nhanh sẽ bị Trần Minh cú đấm này vỡ ra đến. Hãy cùng lưới dao rơi vào vải vóc bên trên giống như vậy. Còn có thể nghe được xé tan một trận tiếng vang. Cái kế tiếp trong nháy mắt Trần Minh một quyền rơi vào tổ ma thú trên người. theo lý thuyết, cú đấm này nên tạo thành lớn vô cùng tiếng vang. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, tất cả âm thanh đều biến mất. Toàn bộ hư không hoàn toàn yên tĩnh. Tính đến đáng sợ. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Trần Minh một quyền thành công xuyên thấu tổ ma thú thân thể. Liên quan hắn cả người xuất hiện tại một bên khác, như lưu tinh bình thường rơi vào sâu trong hư không. Tổ ma thú thì lại không nhúc nhích. Đầy đủ qua một hồi lâu, khổng lồ kia vô cùng thân thể mới một tấc địa nát tan, cho đến hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Từ đầu đến cuối, không có nửa điểm âm thanh. Mắt thấy như vậy một màn, Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương đều sợ ngây người. Trước bọn họ còn phi thường hoài nghi, không nghĩ tới Trần Minh thật có thể một quyền đem tổ ma thú đánh giết. Dù cho tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Quá mạnh mẽ, trước rõ ràng mới kim tiên đại viên mãn cảnh giới Trần Minh, bây giờ dĩ nhiên trở nên cường đại như thế. Quả thực đi theo nằm mơ tựa như. Sau một khắc, đinh tai nhức ấp tiếng ầm ầm vang mới vang lên, vang vọng toàn bộ hư không, thậm chí vị diện các góc đều có thể nghe được. Mãi mới chờ đến lúc đến tiếng ầm ầm vang thoáng lắng lại, Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương mới tìm kiếm lên Trần Minh bóng người. Nhưng mà rất nhanh, một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế sáng lâm. Chuyện này, đây là Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương kinh ngạc, đồng thời cũng không nhịn được run lẩy bẩy lên. Trước tổ ma thú thả ra ngoài uy thế đã có thể được xưng là khủng bố, nhưng bây giờ phủ xuống luồng áp lực này tăng thêm sự kinh khủng. Khủng bố đến liền bọn họ đều cảm thấy sợ sệt mức độ. Kinh khủng như thế uy thế, bọn họ chỉ ở thiên đế cùng nguyên thủy ma đế trên người cảm nhận được quá. Hiện tại đây là chuyện ra sao, nguyên thủy ma đế đến rồi, Trần Minh đồng dạng cảm nhận được này cỗ cực kỳ kinh khủng uy thế. Hắn tuy rằng không đến nỗi run lẩy bẩy, nhưng vẫn là cảm nhận được nhất định áp lực. Tại ý thức đến áp lực này hơn nửa đến từ thiên đế hoặc là nguyên thủy ma đế, ý thức được chính mình sắp đối mặt hai cái trung cấp úp một trong sau, hắn vội vã triển khai đại khôi phục thuật, trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Tiếp theo thân hình lói lên, trở lại Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương bên người. Vừa đứng vững, tăng thêm sự kinh khủng uy thế liền hướng hắn kéo tới, hơn nữa càng hóa thành thực chất. Dường như hai con cực kỳ bàn tay khổng lồ đưa hắn chăm chú nắm. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại trên hư không, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Trần Minh ba người. Nguyên thủy ma đế Vũ Hoa Thần Quân cùng Minh Dịch Tiên Vương lúc này không nhìn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nguyên thủy ma đế một mặt phẫn hận dáng vẻ, mở miệng nói: tên đáng chết, dám xấu bản đế đại sự. Nói qua, một con kinh khủng bàn tay từ trên hư không đập xuống,